Tivi màn hình đen, không sáng, vì không nối điện, chỉ là vật trang trí. Tuy tivi của Kỷ hòa hợp với không gian, nhưng lại có cảm giác lạc thời. Ngay khi Trầm Thiến quan sát căn phòng, màn hình tivi đột nhiên sáng lên, nhưng không có tín hiệu, chỉ toàn tuyết trắng, phát ra tiếng xèo xèo. Nhưng sau đó, tín hiệu dường như khôi phục dần, màn hình nhấp nháy, một hình ảnh dần hiện ra. Chuyện gì thế này? Trầm Thiến kinh hãi, vô thức quay đầu tìm Tô Viễn, mới phát hiện, không biết từ lúc nào, cửa đã đóng lại. Nỗi sợ hãi trước điều không biết ập đến, chưa kịp phản ứng, hình ảnh trong tivi càng lúc càng rõ, tín hiệu ổn định. Thực tế, ở đây không thu được bất kỳ tín hiệu tivi nào, tivi này thậm chí không nối điện, nhưng hình ảnh lại như mang theo ma lực, thu hút sự chú ý của Trầm Thiến, không thể thoát khỏi. Rất nhanh, hình ảnh xuất hiện. Hình ảnh là một căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc đèn vàng trên trần và bộ ghế sofa bằng da. Trầm Thiến biến sắc, vì đây rõ ràng là hình ảnh trong phòng này. Hình ảnh trong tivi giống hệt phòng này, chỉ khác ghế sofa trong phòng cũ nát, trong tivi thì cổ xưa nhưng không mài mòn. Quan trọng hơn, trong tivi không có nàng, mà là một người đàn ông dựa lưng vào ghế sofa, đang xem tivi, hình ảnh trong tivi rất đáng sợ. Đặc biệt là con ngươi của người đàn ông đó, bên trong có chữ Trinh, khiến người ta vô cùng sợ hãi, như bị lệ quỷ theo dõi. Ngay khi Trầm Thiến cảm thấy toàn thân cứng đờ, lạnh như băng, người đàn ông trong tivi chậm rãi quay đầu, nhìn Trầm Thiến, trên mặt nở nụ cười. Rồi đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi tivi, ngày càng gần, cuối cùng chiếm trọn màn hình. Chương 1217, giấc mơ xâm lấn. Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt khiến người ta sợ hãi. Trên màn hình tivi, thân ảnh kia chiếm trọn khung hình. Cùng lúc đó, những chiếc tivi cũ kỹ như thể bị thủng lỗ, nước không ngừng chảy ra. Rồi sau đó, một bàn tay khô gầy, phủ đầy rêu xanh và mốc meo, từ trong tivi thò ra, toàn thân ướt sũng, nước không ngừng bốc hơi. Tiếp theo là một cái đầu tóc tai bù xù, rồi đến cả thân thể. Trầm Thiến nằm gục xuống đất, bất lực nhìn cảnh tượng khủng khiếp ấy, run rẩy tuyệt vọng nhắm mắt lại. Rõ ràng, nàng lại sắp chết rồi. Nhưng mà không sao cả, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, đợi khi giấc mộng kết thúc thì tốt rồi. Mang theo suy nghĩ ấy, khi Trầm Thiến cho rằng mình chắc chắn phải chết, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Ngươi ngồi dưới đất làm gì thế? Không thấy bẩn à? Không thể tin được, nàng mở mắt ra, chỉ thấy Tô Viễn đang vẻ mặt khó chịu lau nước trên người, dùng tay vắt vạt áo ướt sũng. Cuối cùng, hắn vẫn không thể mượn sức mạnh của người điều khiển quỷ vực để nhanh chóng trở về Tân Hải, nguyên nhân chính là những người điều khiển quỷ vực ấy quá kém cỏi. Nói khách quan, những người này duy trì quỷ vực được thời gian quá ngắn, phạm vi cũng quá hẹp, căn bản không thể duy trì và sử dụng quỷ vực lâu dài. Mới được vài phút là đã chịu không nổi. Túng thế, Tô Viễn chỉ còn cách tự mình tìm cách, lái chiếc quan tài trở về Tân Hải. Nhưng về đến Tân Hải, tình hình lại chẳng khá hơn là bao. Toàn bộ khu nhà trọ chìm trong giấc ngủ không thể lý giải, mọi người đều không thể đánh thức. Trong một số phòng còn bốc mùi tanh nồng của máu tươi, rõ ràng đã có người bị hại. Không khó đoán, những người này chắc chắn đã bị phe đi kéo vào giấc mơ. Nếu là người thường, không thể nào chống lại sức mạnh siêu nhiên, Tô Viễn còn có thể hiểu được. Nhưng ngay cả những người điều khiển quỷ vực cũng bị trúng kế, điều này khiến Tô Viễn hơi không vừa lòng. Tuy không hài lòng nhưng cũng chẳng có cách nào khác, việc cấp bách là phải cứu những người này ra. Nếu để cho những người điều khiển quỷ vực này chết trong giấc mơ, thì trong hiện thực họ cũng sẽ chết theo. Đến lúc đó, lệ quỷ sống lại, chỉ càng gây ra nhiều rắc rối hơn. Hơn nữa, theo quy luật siêu nhiên, cảnh trong mơ sẽ ngày càng nguy hiểm hơn. Vì thế, Tô Viễn bắt đầu đối phó với cuộc xâm lấn giấc mơ này. Đúng là do phe đi quá kỳ lạ, hắn không phải là một thực thể thực sự trong thế giới hiện thực, chỉ là một lệ quỷ tồn tại trong giấc mơ, nếu không thì cũng sẽ không khiến một đám người điều khiển quỷ vực bó tay. Cũng vậy, với tình hình hiện tại của hắn, e rằng rất khó tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Nhưng hiện tại, chỉ cần ngủ là được. Tất nhiên, chỉ ngủ thôi là chưa đủ, còn phải xâm nhập vào giấc mơ của quỷ. Điều này, đối với Tô Viễn, người đã khống chế Alexa, không phải là quá khó khăn. Hắn lựa chọn dùng sức mạnh siêu nhiên của Silent Hill để xâm nhập vào giấc mơ của Trầm Thiến. So với người điều khiển quỷ vực, việc xâm nhập vào giấc mơ của người thường sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cảm nhận được tình hình bên ngoài, Tô Viễn nhắm mắt lại, rồi đầu óc bắt đầu hôn mê, một luồng hỗn loạn ập đến, khiến ý thức của hắn dần dần mơ hồ, sắp rơi vào trạng thái mê man. Loại buồn ngủ này không phải dựa vào ý chí là có thể chống lại, mà là do siêu nhiên gây ra, cần phải có sức mạnh siêu nhiên tương ứng để chống lại. Nhưng lúc này, đây là điều Tô Viễn cố ý chịu đựng, hắn muốn mượn cơ hội này để xâm nhập vào giấc mơ của quỷ dữ. Rất nhanh hắn đã ngủ thiếp đi, giống như bị lời nguyền làm cho mê man, càng giống như nàng công chúa ngủ trong truyện cổ tích, khác biệt là hắn đang ngủ trong quan tài. Nhưng thực tế là Tô Viễn đã thành công xâm nhập vào giấc mơ. Lúc này, thấy Tô Viễn xuất hiện, Trầm Thiến mạnh mẽ nhảy dựng lên khỏi mặt đất, lao về phía Tô Viễn, ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào lòng ngực hắn. Ta biết rõ người sẽ đến cứu ta, người sẽ không bỏ rơi ta. Nàng vừa khóc vừa cười, tâm trạng tuyệt vọng ban nãy bỗng chốc được thắp lên hy vọng, như thể thanh xuân và sức sống được hồi sinh. Tô Viễn hơi khó chịu đẩy ra, nhưng nàng ôm quá chặt, đành phải để nàng phát tiết một chút. Được rồi, mau buông tay. Một lúc lâu sau, Tô Viễn nhìn Trầm Thiến vẫn đang vùi mặt vào ngực mình, không nhịn được lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm xúc của hắn vẫn bình tĩnh, dường như không có gì thay đổi. Không muốn, ta muốn ôm, nếu không người sẽ bỏ rơi ta. Trầm Thiến cúi đầu, rồi ôm chặt cổ Tô Viễn hơn nữa, dường như tất cả tình cảm bị dồn nén bấy lâu nay đều bộc phát vào lúc này. Tô Viễn tuy bị ảnh hưởng bởi lệ quỷ, nhưng hắn không phải là kẻ ngốc, cũng không phải là không hiểu gì cả. Hắn hiểu rằng, người thường và người điều khiển quỷ vực thân cận quá mức thường không có kết cục tốt đẹp. Vì vậy, hắn luôn kiềm chế. Mau buông tay, còn có những người khác nữa, ngươi muốn thấy họ chết hết sao? Nghe vậy, Trầm Thiến cuối cùng cũng buông tay. Sau đó, Tô Viễn mở cửa phòng và đi ra ngoài. Ngay khi hắn bước ra khỏi cửa, sự ăn mòn của Silent Hill đối với cảnh trong mơ bắt đầu. Lúc này, sương mù trắng không ngừng tràn ra ngoài cửa, dần dần bao trùm cả biệt thự, rồi lan rộng ra xung quanh. Tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm. Cùng với sự ăn mòn, bầu trời đen như mực bắt đầu có những ngôi sao vụn rơi xuống, nhìn từ trên xuống, giống như đang bắt đầu có tuyết rơi. Lúc này, thế giới bên ngoài dường như càng thêm mù mịt. Dù là ban đêm, nhưng những ngọn đèn và những ngôi nhà xung quanh đều bị bao phủ bởi một lớp bóng tối. Tô Viễn vẫn nhìn thấy, nhưng những người khác thì hoàn toàn luống cuống, ngay cả Trầm Thiến cũng chỉ có thể bám lấy tay áo của Tô Viễn, đi sát phía sau hắn, sợ bị bỏ lại. Sự thay đổi này cho thấy ác mộng đã bước vào giai đoạn tiếp theo, thậm chí là giai đoạn tiếp theo nguy hiểm hơn, sự uy hiếp của quỷ dữ đã tăng lên. Những người trong khu nhà trọ ban đầu vẫn còn đi lại giờ đây đã hoàn toàn im lặng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vài xác chết ở góc nhà. Những xác chết đó lạnh như đá, cứng đờ, vũng máu đã khô lại, chứng tỏ chúng đã chết từ lâu, điều này cho thấy trong khoảng thời gian vừa rồi, việc giết người vẫn đang tiếp tục. Không ngừng có người bị quỷ nhìn chằm chằm, rồi chết trong cơn ác mộng này. Tô Viễn nhận diện thi thể, những người này rất xa lạ, nhưng một vài người thậm chí hắn đã gặp vài lần vào ban ngày, nên có chút ấn tượng. Quét mắt nhìn xung quanh, nhưng không có một chút động tĩnh nào, không biết những người bị kéo vào giấc mơ đang ở đâu. Tuy nhiên, so với phạm vi của Silent Hill, nơi này không lớn lắm. Nhưng cũng không nhỏ, muốn tìm ra vị trí của quỷ cũng không dễ. Nhưng dù khó đến mấy cũng phải tìm, phải nhanh chóng bắt được Freddy. Chương 1218, trò đùa dai của Freddy. Nếu ở bên ngoài, muốn tìm lệ quỷ nhanh chóng, dùng đèn cầy bạch sắc quỷ hay quỷ linh đều là lựa chọn tốt. Nhưng trong thế giới giấc mơ này, không thể hiện hình những thứ đó. Dù Silent Hill chiếm cứ toàn bộ nơi này, cũng không làm được. Hai thứ ấy khó có thể xuất hiện trong mộng, trừ phi cũng do thứ linh dị tương tự tạo nên. Đối với Tô Viễn mà nói, trừ phi Freddy chủ động nhắm hắn là mục tiêu và xuất hiện trước mặt, không thì hắn chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm. Dĩ nhiên, còn có cách là tập hợp mọi người lại một chỗ, để Freddy tự động lộ diện. Nhưng hơi chậm một chút, giờ mọi người đã tản ra, tìm họ ở đâu? Tô Viễn bắt đầu lang thang khắp khu vực này, dọc đường không thấy một ai, không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Nơi đây vô cùng yên tĩnh, không một tiếng động, thậm chí không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của người sắp chết. Nhưng theo thời gian trôi qua, sương mù trắng bao phủ Silent Hill càng dày đặc cho tàn từ trên trời rơi xuống ngày càng nhiều, nhanh chóng phủ một lớp mỏng trên mặt đất, nhìn giống như tuyết rơi. Điều này chứng tỏ Silent Hill đang ăn mòn sâu hơn, nhưng vẫn chưa đủ, muốn hoàn toàn xâm chiếm cơn ác mộng này cần thêm thời gian. Khi có đèn sáng. Bất chợt, Tô Viễn sau khi đi một vòng cuối cùng phát hiện một điểm khác thường. Một căn nhà có cửa mở và đèn sáng. Không chỉ có một nhà như vậy, nhiều nhà khác cũng có đèn sáng, nhưng đây là nhà duy nhất thấy một bóng dáng mờ ảo dưới ánh đèn, đi tới đi lui, có vẻ bất an. Chỉ vì khoảng cách hoặc ánh sáng nên không nhìn rõ lắm. Là quỷ? Hay là người khác? Thấy vậy, Tô Viễn không chút do dự, chỉ nhíu mày rồi bước nhanh tới, quyết định xem xét tình hình. Hắn nhìn chằm chằm bóng dáng dưới ánh đèn, nhanh chóng tiến lại gần, định kết thúc cơn ác mộng này trong thời gian ngắn nhất. Nhưng khi hắn đi được nửa đường, một bóng người đầy máu đột nhiên lao ra. Ừ. Tô Viễn mạnh mẽ dừng bước, nhìn về phía người tới, co ngươi co lại. Thấy nhan chân toàn thân đầy máu, tóc tai bù xù, vẻ mặt hoảng sợ chạy tới, trông rất thảm hại. Toàn thân đầy vết thương, một cánh tay đã đứt lìa, máu không ngừng chảy ra. Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày. Dù nhan chân trông rất thảm, nhưng trong cơn ác mộng này, ai cũng có thể là quỷ. Nhìn thấy Tô Viễn, nhan chân như thở phào nhẹ nhõm, trên mặt là sự sợ hãi lẫn vui mừng. Tô Viễn! Ngươi trở lại rồi sao? Tốt quá! Ta bị tấn công, suýt nữa chết mất. Nói rồi, nàng nhìn về phía cánh tay bị đứt, vẫn đang chảy máu. Dù biết đây chỉ là ác mộng, nhưng mọi thứ đều quá chân thực. Tô Viễn không nói gì, quan sát một lát rồi chậm rãi lên tiếng. Chuyện gì xảy ra? Là quỷ, lệ quỷ trong giấc mộng này tìm được ta, ta chạy không thoát, liều mạng chống cự, vẫn bị nó chặt đứt một cánh tay. Thật sự, mấy đêm nay đều như vậy, mỗi lần trong mộng đều bị quỷ giết. Nói đến đây, nàng cười khổ, vẻ mặt bất lực, nhưng có lẽ vì mất máu quá nhiều nên mặt tái nhợt. Rõ ràng nếu không xử lý vết thương này, rất khó sống đến sáng mai. Tô Viễn không hề nao núng. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Tô Viễn không bao giờ coi thường sự xảo trá của Freddy. Loại lệ quỷ phù hợp với phim ảnh truyền hình này vốn đã khó đối phó. Hắn đã chịu đủ khổ sở trên người Alexa, không muốn trải qua thêm lần nào nữa. Nghe Tô Viễn nói, Nhan Chân sững sờ, nhưng nhanh chóng hiểu ý hắn. Ta biết ngươi đang lo lắng gì, nhưng ta thật sự bị quỷ tấn công. Vừa thấy ngươi ta còn do dự, không biết ngươi có phải Tô Viễn thật không, nhưng ta không còn cách nào khác. Tiếp tục chờ, ta vẫn chết, chỉ có thể liều một phen. Nghe vậy, Tô Viễn hơi nheo mắt. Hiện tại hắn không có cách tốt nào phân biệt người trước mặt có phải Nhan Chân thật không, thần thái hay các phương diện khác đều không thấy bất thường. Ngay cả Trầm Thiến luôn trốn sau lưng cũng không đành lòng kéo tay áo Tô Viễn. Ta cảm thấy Nhan tiểu thư không giống quỷ giả dạng. Nghe vậy, Tô Viễn do dự một lát, không phát hiện gì bất thường ở Nhan Chân, đành nói, "Ngay được rồi, đi theo ta, trước tiên tập hợp mọi người lại, sau đó ta đưa ngươi rời khỏi đây. Nhớ giữ khoảng cách với ta. Dù định rời đi hay đến gần quá mức, ta đều sẽ ra tay." Câu cuối là vì an toàn, giữ khoảng cách nhất định mới có thời gian phản ứng. Ba người lại tiếp tục đi về phía trước, chỉ khác là con ghẻ ký sinh tăng từ 1 lên 2. Nhưng khi Tô Viễn tiếp tục tiến lại gần nơi vừa thấy ánh sáng, sắc mặt lại dần dần trở nên nghiêm trọng. Khi hắn nhìn rõ bóng dáng dưới ánh đèn. Dù chưa nhìn rõ hoàn toàn, nhưng từ quần áo và dáng người, người đó rất giống Nhan Chân. Lúc đầu chưa dám chắc, nhưng giờ hắn đã khẳng định. Người đứng dưới ánh đèn đó chính là Nhan Chân. Nhưng giống hệt Nhan Chân vừa gia nhập đội của hắn, quần áo nhúng máu, tóc tai bù xù, đầy vết thương, một cánh tay đã đứt. Nhưng khi Tô Viễn nhìn thấy Nhan Chân đứng dưới ánh đèn, Nhan Chân cũng nhìn thấy Tô Viễn đang đi tới. Nhìn thấy Tô Viễn, nàng cũng như thở phào nhẹ nhõm. Tô Viễn, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, tốt quá, chúng ta được cứu rồi. Hai Nhan Chân. Thấy cảnh này, Trầm Thiến há hốc mồm, Tô Viễn thì hơi đổi sắc. Quả nhiên là Freddy, lại trực tiếp bày mưu tính kế trong cảnh mơ, giả mạo một người trong số họ, rõ ràng là nói cho ngươi biết một trong số họ là quỷ, để ngươi lựa chọn. Có thể làm vậy, không thể dùng cách thông thường đối phó lệ quỷ, vấn đề hiện tại là quỷ thật sự là ai? Chương 1219, phương pháp đơn giản. Giờ này khắc này, ngay cả Tô Viễn cũng rơi vào trầm tư. Hai biểu hiện kia, chẳng khác nào thật cả. Như thể Freddy đã đánh cắp ký ức của mọi người trong cơn ác mộng này, nên sự ngụy trang không hề hở. Nếu nói có sơ hở, đó là quỷ sẽ tìm cách giết hết mọi người, mà điều này những người khác không hay biết. Vậy nên, trước mặt Tô Viễn chỉ có hai lựa chọn. Hoặc tin tưởng tất cả Nhan Chân trước mắt, kẻ đứng sau là quỷ, hoặc tin kẻ đứng sau là thật, còn những Nhan Chân trước mắt là quỷ. Dĩ nhiên, hắn còn có lựa chọn khác. Ví dụ như tạm thời rút lui, chờ Silent Hill nuốt chửng hoàn toàn cơn ác mộng này, lúc đó quỷ cũng không thể che giấu. Nhưng đó là lựa chọn tồi tệ nhất, vì quỷ tuyệt đối không ngồi chờ chết. Một khi lựa chọn rút lui, tất cả mọi người sẽ bị quỷ giết, có lẽ cuối cùng chỉ còn lại mình hắn. Đó không phải điều Tô Viễn muốn thấy. Ngay khi Tô Viễn đang do dự, trong bóng tối lại vang lên tiếng bước chân, rồi một Nhan Chân nữa xuất hiện. Kế đó là Nhan Chân thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho đến khi chính Nhan Chân xuất hiện, bóng tối mới không còn ai bước ra. Quỷ dường như muốn làm rối mắt Tô Viễn, khiến hắn không phân biệt được đâu là người thật. Thấy cảnh ấy, sắc mặt Tô Viễn tối sầm. Sao, làm sao bây giờ? Nàng nào là tiểu thư Nhan thật? Trầm Thiến càng sợ hãi, nép sát vào Tô Viễn. Nhiều Nhan Chân y hệt nhau chỉ làm người ta khiếp sợ, đó là hành vi của quỷ. Khó tưởng tượng nếu lệ quỷ dùng thủ đoạn này để tự sao chép, Tô Viễn sẽ ứng phó ra sao? Dù sắc mặt âm trầm, Tô Viễn vẫn bình tĩnh. Trong tình huống này, ai thật ai giả không quan trọng. Sau một hồi chần chừ, Tô Viễn nhìn những Nhan Chân vây quanh mình và Trầm Thiến, bỗng cười. Biện pháp này để đánh lạc hướng quả thật lợi hại, khiến người khó phân biệt quỷ thật. Vậy thì giết hết tất cả, mọi chuyện sẽ xong. Trầm Thiến đứng sau lưng Tô Viễn, trợn mắt khó tin, nhưng chưa kịp nói gì thì Tô Viễn đã động. Hắn hít sâu, lao về phía Nhan Chân gần nhất, năm ngón tay khép lại như thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực nàng. Động tác nhanh, ra tay không chút do dự. Tô Viễn, ngươi. Nhan Chân kinh hãi. Điều khó tin là Tô Viễn chỉ dùng tay đã xuyên thủng thân thể người, quả thực dị thường. Nhưng điều kinh hoàng hơn là những gì xảy ra tiếp theo. Những Nhan Chân khác thấy vậy liền giật mình, sắc mặt dần thay đổi, trở nên âm trầm, cứng ngắc, rồi biến mất. Ngay cả Nhan Chân mà Tô Viễn ban đầu tiếp xúc cũng vậy, chỉ còn lại một bóng người quay lưng bỏ chạy, đội mũ, đeo găng tay khảm lưỡi dao. Bây giờ muốn đi. Muộn rồi. Thực tế, ngay khi Tô Viễn quyết định ra tay, hắn đã chuẩn bị kỹ. hành động này sẽ khiến tất cả chết đi, chỉ còn lại quỷ. Lúc đó, quỷ không còn cách nào giả dạng người khác, do đó lộ sơ hở. Những người bị hắn giết chủ yếu là những người điều khiển quỷ, vì có lời nguyền, họ sẽ không chết thật sự trong hiện thực, nhiều nhất chỉ chịu đau đớn của cái chết thêm một lần nữa. Còn những người vô tội bị cuốn vào, Tô Viễn chỉ biết nói lời xin lỗi. Trong sự kiện siêu nhiên, làm sao tránh được chết người? Để phê đi trốn thoát, người chết chỉ càng nhiều hơn. Vì nhiều yếu tố trên, Tô Viễn ra tay không chút do dự. Kết quả cũng như dự đoán, ngay khi hắn ra tay, Freddy bỏ cuộc, chọn bỏ chạy, do đó lộ thân phận. Nó có lẽ cảm thấy nguy hiểm, hoặc là hành động của Tô Viễn đã phá vỡ kế hoạch của nó, khiến nó cảm thấy tuyệt vọng, buộc phải rút lui. Thoạt nhìn quỷ đang bỏ chạy, nhưng thực tế nó đang kéo giãn khoảng cách. Cảm giác này rất kỳ lạ. Quỷ đang ảnh hưởng đến xung quanh, đó là điểm bất công nhất của cơn ác mộng này, cũng là lý do những người điều khiển quỷ dưới tay Tô Viễn bất lực. Quỷ định bỏ chạy, nhưng nhanh chóng phải dừng lại. Trước mặt nó, xuất hiện một thân ảnh cao gần 3 mét, trần truồng, thân thể đáng sợ, đầu hình tam giác trông khủng khiếp, nhất là con dao gỉ sét lớn trong tay nó, cao bằng người, khiến người ta rùng mình. Khi Silent Hill nuốt chửng cơn ác mộng, sức mạnh của Alexa dần vững chân trong cảnh mộng này, bắt đầu thể hiện nỗi kinh hoàng của Silent Hill. Chặn trước mặt quỷ, chính là Pyramid Head, tượng trưng cho sức mạnh mà Alexa khao khát. Không chút do dự, Pyramid Head vung con dao lớn, chém tới. Freddy phản ứng khá nhanh, né được đòn tấn công, đồng thời dùng vũ khí tấn công lại Pyramid Head. Nhưng dường như kết quả đều giống nhau, Pyramid Head không sợ tấn công của Freddy. Nhận ra điều này, Freddy dường như bỏ ý định đối phó Pyramid Head, lao về phía Tô Viễn. Nhưng lúc này, Tô Viễn nở nụ cười kỳ quái, giang hai tay, chủ động đón nhận lệ quỷ, ôm lấy Freddy, không hề để ý những lưỡi dao trên người. Như thể không cảm thấy đau. Xem, ta đang cháy. Nói xong, người Tô Viễn bốc cháy dữ dội, nuốt chửng cả Freddy và bản thân. Hành động tàn nhẫn này ngoài dự đoán, tàn ác với lệ quỷ, nhưng cũng tàn nhẫn với chính Tô Viễn. Nhanh chóng, cả hai mất đi dấu vết trong biển lửa. Nhưng ngay khi Trầm Thiến và Nhan Chân đang nghi ngờ. Bỗng nhiên. Lửa tắt. Mọi thứ xung quanh biến mất. Như chớp mắt, cảnh xung quanh thay đổi. Họ vẫn ở phòng khách nhà Tô Viễn, vẫn ngồi trên ghế sofa như trước. Sự khác biệt duy nhất là trong phòng khách xuất hiện thêm một chiếc quan tài màu đỏ. Chương 1220, mới đột phá. Ác mộng đã kết thúc rồi sao? Nhận ra cảnh vật xung quanh thay đổi, những người trong phòng khách không khỏi sửng sốt. Lúc này trời vẫn chưa sáng, chỉ là mờ mờ một vùng. Khoảng 2 giờ sáng. Thời gian rơi vào ác mộng không dài, nhưng những gì trải qua trong giấc mộng lại khắc sâu đến khó quên. Ác mộng hôm nay đã kết thúc rồi sao? Nhan Chân lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào cánh tay mình. Hai cánh tay vẫn nguyên vẹn, không hề tổn hại. Nhưng trong giấc mộng, nàng lại một lần nữa bị quỷ đuổi giết, thậm chí còn mất đi một cánh tay để tránh né. Nhưng giờ đây, tay nàng lại lành lặn như thường. Vì vậy, rất dễ dàng phân biệt đâu là thực, đâu là mộng. Vừa rồi Tô Viễn đã giải quyết con quỷ đó sao? Nhớ lại mọi chuyện trong giấc mộng, ngay cả lúc này, Nhan Chân vẫn còn hơi sợ hãi, cảm giác như có chút không thật. Con lệ quỷ khiến nhiều người phải bó tay đó, mà Tô Viễn chỉ cần xuất hiện một lần trong giấc mộng là đã xong việc. Thật sự là khó tin. Trong mấy ngày bị ác mộng quấy rầy, họ đã thử vô số cách, nhưng cuối cùng đều thất bại. Con quỷ trong mộng gần như bất khả chiến bại, không thể bị giết chết, nhưng lại không ngừng xuất hiện, và số lượng sẽ tăng lên theo số người. Điểm này khác hẳn với sự kiện linh dị, quỷ giấc mơ mà Tô Viễn ghi chép trước đây. Quỷ mộng chỉ cần giết được quỷ trong cơn ác mộng thì giấc mộng sẽ kết thúc. Nhưng con quỷ xuất hiện trong mộng của họ, dù bị giết vẫn sẽ xuất hiện lại, liên tục không ngừng. Tệ hơn nữa là, họ không thể sử dụng năng lực linh dị của mình, trong mộng họ chỉ là người thường. Đây chính là lý do khiến Nhan Chân cảm thấy con quỷ này khó giải quyết. Có thể nói, trong hội ngự quỷ hiện nay, 80% người gặp phải con quỷ này chỉ có một con đường chết. Cách duy nhất là trốn, kéo dài thời gian, sống sót đến khi mặt trời mọc, giấc mộng mới tự động kết thúc. Đó là điểm yếu duy nhất của con quỷ trong mộng. Nhưng quy luật này lại được họ đổi lấy bằng vô số lần chết thảm đau đớn. Vì có oán khí tồn tại, họ sẽ không chết trong thực tế. Vì vậy, mỗi đêm họ lại bị kéo vào giấc mộng, cho dù trốn vào phòng an toàn cũng vô ích, chỉ có thể liên tục chịu đựng sự đau đớn và tuyệt vọng của cái chết. Có thể nói, nếu Tô Viễn chậm thêm vài ngày, những người ngự quỷ này sẽ chết hết. Tâm lý người ngự quỷ vốn đã không ổn định. Họ có thể chống đỡ đến giờ hoàn toàn là nhờ ý chí sống và hy vọng vào sự tồn tại như một cọng rơm cứu mạng của Tô Viễn. May mắn thay, sự cứu giúp cuối cùng đã đến. Nhưng không biết, sau lần này, cơn ác mộng dai dẳng này sẽ biến mất vĩnh viễn không? Nhan Chân không biết, nhưng chỉ Tô Viễn mới có thể cho câu trả lời. Nhưng giờ phút này, hắn ở đâu? Nhanh chóng, ánh mắt nàng bị chiếc quan tài màu son môi thu hút. Lúc nãy trong phòng khách, không hề có chiếc quan tài này. Vậy hiện giờ nằm trong quan tài là Tô Viễn? Hay là con quỷ trong mộng? Ngay khi Nhan Chân nghĩ vậy, kể từ khi cơn ác mộng đêm qua kết thúc, tất cả mọi người trong khu cư xá tỉnh dậy từ giấc mộng, một số hậu quả khủng khiếp bắt đầu xuất hiện. Những người chết trong giấc mộng chịu ảnh hưởng linh dị trong thực tế, chết kỳ lạ, tử trạng thảm khốc, vô cùng đáng sợ. Trời chưa sáng, số người chết trong khu cư xá tăng vọt. Sự yên tĩnh trong khu cư xá nhanh chóng bị tiếng khóc và tiếng gào thét xé lòng thay thế. Rõ ràng có không ít người phát hiện người thân của mình đã chết trong giấc ngủ, không thể tỉnh lại nữa. Tuy không thể xác định chính xác số người, nhưng tối thiểu cũng hơn 10 người chết dưới tay Freddy. Kết quả này là không thể tránh khỏi. Trong sự kiện linh dị, cái chết là điều không thể tránh khỏi, đây đã là ít rồi, bởi vì những người này mới chỉ bị cuốn vào sự kiện linh dị không lâu. Nếu chờ thêm vài giờ nữa, toàn bộ khu cư xá sẽ trở thành một nghĩa địa. Ngoại trừ những người ngự quỷ, không một người thường nào có thể sống sót. Tô Viễn xuất hiện, coi như đã giảm thiểu thương vong tối đa. Nếu là những sự kiện linh dị trước đây, số người chết sẽ còn nhiều hơn thế nữa. Trong khi Nhan Chân và những người ngự quỷ khác lo lắng bất an, ác mộng vẫn chưa kết thúc. Chỉ là giờ đây trong giấc mộng không còn người khác, chỉ có Tô Viễn và Lệ Quỷ. Cuộc chiến linh dị vẫn tiếp tục. Giữa bầu trời đầy tro tàn, Freddy đã mất kiểm soát linh dị. Lúc này, hắn lang thang trong thị trấn nhỏ yên tĩnh không người, để lại dấu chân lão đảo. Đây là Silent Hill của Alexa, nơi Freddy chưa từng đặt chân đến. Nhưng nhanh chóng, tiếng động xuất hiện trong thị trấn. Tiếng sột soạt ầm ầm vang lên, bầy sâu bọ mặt người đen ngòm bao phủ và nuốt chửng mọi thứ, lao về phía Freddy. Dù Freddy là lệ quỷ, cố gắng dùng linh dị để thoát thân, nhưng dù thế nào cũng không thể thoát khỏi Silent Hill. Đó không phải là thế giới nó có thể khống chế, mà là lãnh địa của Tô Viễn. Nếu không ai biết điều này chắc chắn sẽ kinh ngạc nói không nên lời. Thế giới này lại có người có thể chỉ dựa vào linh dị của mình mà cưỡng chế khống chế một con quỷ gần như bất khả chiến bại. Điều này đối với hầu hết người ngự quỷ đều là khó hiểu. Nếu linh dị dễ dàng đạt được sự cân bằng như vậy, thì người ngự quỷ cần gì phải lo lắng về mối nguy hiểm từ sự hồi sinh của lệ quỷ. Nhưng trên người Tô Viễn, điều không nên xảy ra lại xảy ra. Ngay sau đó, cùng với việc bầy sâu bọ mặt người cuốn tới, Freddy bị nhấn chìm, bị Alexa tấn công, và trong phạm vi Silent Hill, căn bản không thể tránh né, không thể trốn. Rất nhanh, nó lại chết một lần nữa. Dưới linh dị của Silent Hill, nó không thể nào ăn mòn ký ức của Tô Viễn, cũng không tìm thấy điểm yếu. Như vậy, Freddy không thể nào nhắm vào Tô Viễn. Dù nó mạnh hơn nữa, làm sao có thể là đối thủ của Tô Viễn, người đã nuốt chửng vô số lệ quỷ và hợp nhất chúng lại. Nhưng nó vẫn là quỷ, quy luật quỷ không thể bị giết vẫn tồn tại. Vì vậy, một cuộc chiến hủy diệt không ngừng nghỉ ở Silent Hill đã bắt đầu. Trong cuộc chiến linh dị, thường là cuộc đấu sức giữa hai nguồn lực lệ quỷ. Khi một bên bị giết, cán cân chiến thắng sẽ nghiêng về phía bên kia. Chỉ cần chết một lần, năng lực phản kháng của một bên sẽ suy yếu. Quy tắc này là tương hỗ, ngay cả Tô Viễn thua trong trận chiến này cũng vậy, Silent Hill cùng linh dị mà hắn khống chế cũng sẽ trở thành một phần của Freddy. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, theo kết quả này, cuối cùng con quỷ sẽ biến mất hoàn toàn, và thay thế tất cả sẽ là Tô Viễn, hắn vẫn là người chiến thắng. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1221, Thế Cục Mới. Tin tức mới nhất, Dương Gian đã được bổ nhiệm làm đội trưởng tổng bộ chấp pháp đội, và sẽ tham dự cuộc họp đội trưởng sắp tới. Theo thông tin từ tổng bộ, cuộc họp chủ yếu nhằm bổ sung nhân sự cho các vị trí đội trưởng trống. Một việc khác là đội trưởng nước ngoài, Trương Chuẩn, đã chết. Kết quả điều tra của tổng bộ cho thấy Trương Chuẩn bị ám sát bởi một số thành viên chủ chốt của tổ chức quốc vương. Hiện tại, tổ chức quốc vương đã tuyên chiến với chúng ta và triển khai kế hoạch kè thuyền cứu nạn. Đội thuyền U Linh đã xuất phát. Mục tiêu xác định là hướng về nội địa. Ngoài ra, nhiều đội trưởng tổng bộ cùng lúc gặp vấn đề. Tào Dương bị một yêu quái không rõ thân phận tấn công, hiện tại tạm thời an toàn, nhưng trợ thủ của hắn, Vương Tuyền, đã tử vong. Liễu Tam có một đồng đội tên Vương Kiệt, hôm nay được xác nhận đã chết, nguyên nhân cái chết chưa rõ. Điều tra cho thấy Vương Kiệt đã mất tích 3 ngày trước. Hà Ngân Nhi, đang xây dựng lại Thái Bình cổ trấn, tối nay bị tấn công tại công trường. May mắn Hà Ngân Nhi có trợ thủ bên cạnh, hiện tại được xác định an toàn. Mặt khác, dưới sự chỉ huy của Dương Gian, tổng bộ cũng tuyên chiến với tổ chức quốc vương. Dương Gian tuyên bố với toàn bộ giới dị năng rằng hắn sẽ dẫn đầu tất cả đội trưởng tổng bộ, cùng với tất cả người phụ trách thành phố, chiến đấu với tổ chức quốc vương đến cùng. Đồng thời, hắn cảnh cáo giới dị năng, bất cứ yêu quái nào có liên hệ với tổ chức quốc vương hãy lập tức rời khỏi, nếu không sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại, thông tin từ tổng bộ tạm thời chỉ có vậy. Thông tin mới nhất sẽ được gửi đến sau, và Dương Gian cũng hỏi thăm tình hình của ngài, xem ngài có thể quay về tổng bộ không. Trong căn phòng mờ ảo, Trầm Thiến nghiêm túc báo cáo những thông tin quan trọng này cho một chiếc quan tài đỏ. Đã nửa tháng kể từ vụ tấn công dị năng do Freddy gây ra. Trong nửa tháng này, Tân Hải Thành dần dần trở lại bình tĩnh. giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, tạo ra những gợn sóng, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở lại yên tĩnh. Những người chết trong vụ việc dị năng đó dĩ nhiên đã được xử lý thích đáng. Mặc dù thuộc hạ của Tô Viễn, những yêu quái đó, có phần bất lực khi đối mặt với sự tấn công dị năng của Freddy, điều đó không có nghĩa là họ vô dụng. Chỉ là tình huống họ đối mặt đặc biệt hơn mà thôi. Đối phó với người thường thì đơn giản, dù những người đó rất giàu có. Nhưng trong tình hình hiện tại, giàu có ích gì? Chỉ cần vấn đề dị năng chưa được giải quyết triệt để, thanh gươm treo trên đầu mọi người sẽ không thể dỡ xuống. Nghe Trầm Thiến báo cáo, Tô Viễn trong quan tài hơi mở mắt. Tân Hải Thành thì yên tĩnh, nhưng tình hình bên ngoài lại vô cùng căng thẳng. Quan trọng nhất là sự xung đột giữa tổng bộ nội địa và tổ chức quốc vương. Không. Có lẽ không nên dùng từ xung đột, mà là tuyên chiến. Sự cân bằng trong giới dị năng cuối cùng cũng bị phá vỡ. Tô Viễn tỏ ra rất bình tĩnh trước những tin tức này, không hề ngạc nhiên. Là người từ bên ngoài đến, làm sao hắn không biết tình hình tổng thể. Sự cân bằng không thể duy trì mãi, kết quả dĩ nhiên đã được định sẵn. Tô Viễn biết một chút về tình hình của tổ chức yêu quái nước ngoài, nhưng không quan tâm lắm. Dù sao, ai cũng tự lo cho mình trước đã. Trở thành yêu quái rồi, điều đầu tiên nghĩ đến là vấn đề sống còn, làm gì có thời gian để quan tâm đến những thay đổi của thế cục. Nhưng khi các sự kiện dị năng liên tục xuất hiện, dần trở thành chuyện bình thường, và số lượng yêu quái ngày càng tăng, cuối cùng khó tránh khỏi nội chiến. Có thể nói, không ai hiểu rõ kế hoạch thuyền cứu nạn gì hơn Tô Viễn. Nói thẳng ra, đó là kế hoạch của những yêu quái nước ngoài, họ không muốn mạo hiểm xử lý các sự kiện dị năng nữa, cũng không muốn đối mặt với lệ quỷ, nên họ quyết định dẫn tất cả yêu quái đến nội địa, để các yêu quái tổng bộ xử lý. Như vậy, họ có thể đảm bảo an toàn cho khu vực của mình, ngăn chặn sự mất kiểm soát của dị năng, đồng thời kiềm chế sức mạnh của các yêu quái nội địa. Chỉ có những kẻ ngốc mới nghĩ ra được loại ý tưởng này. Có lẽ vì trong tổ chức quốc vương xuất hiện một lệ quỷ đặc biệt, nên tình hình không giống trước đây. Dĩ nhiên, những tên quốc vương đó cũng lo lắng về việc trong những sự kiện dị năng tàn khốc đó sẽ sản sinh ra những yêu quái cực kỳ mạnh mẽ. Để ngăn chặn sự xuất hiện của những yêu quái mạnh mẽ không thể kiểm soát ở nội địa, và để ngăn chặn kế hoạch bị các yêu quái nội địa phá vỡ, nên mới có chuyện các đội trưởng bị tấn công. Chỉ cần loại bỏ những người có thể cản trở kế hoạch của họ, tổ chức quốc vương có thể dễ dàng chuyển toàn bộ nguy cơ dị năng sang nội địa. Đến lúc đó, tình hình tạm thời ổn định ở nội địa sẽ lập tức hỗn loạn, thậm chí người thường cũng có thể gặp phải lệ quỷ lang thang. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn chậm rãi nói, về việc ta có tham gia cuộc họp tổng bộ hay không không quan trọng, dù có đi cũng không thay đổi được gì. Tổng bộ có gián điệp của đối phương, và phần lớn ở vị trí cao. Nói cách khác, việc nắm bắt chính xác hướng đi của các đội trưởng, thậm chí có thể phát động tấn công vào họ, không phải chuyện đơn giản. Dương Gian chắc chắn cũng biết điều này, nhưng vẫn tổ chức cuộc họp đội trưởng lần hai, rõ ràng là đang thể hiện thái độ, sẽ không bỏ cuộc, và chắc chắn sẽ phản kháng mạnh mẽ. Thông cáo của hắn trong giới dị năng cũng thể hiện điều đó. Nghe Tô Viễn phân tích, Trầm Thiến không khỏi lộ vẻ lo lắng. Tình huống này vô cùng nghiêm trọng, không chỉ đe dọa các yêu quái, mà còn liên quan đến sự an toàn của tất cả mọi người trong nước. Có thể tưởng tượng, nếu để tổ chức quốc vương thành công, thì mọi người sẽ không thể sống cuộc sống bình thường. Vậy phải làm sao? Tô Viễn cười nhạt, "Ê, làm sao được? Chỉ có thể liều sống chết. Tổ chức quốc vương đã ra tay trước, tiếp theo họ đang chờ tổng bộ, hay nói đúng hơn là các đội trưởng, phản kích. Những vụ tấn công trước đó chỉ là thăm dò, đối với các đội trưởng mà nói không đáng kể. Nhưng một khi họ do dự hoặc lộ sơ hở, họ chắc chắn sẽ tiêu diệt đội trưởng thứ hai, thứ ba. Hiện tại, những yêu quái VIP cứ chết dần chết mòn như vậy, càng nhiều người chết, càng có lợi cho họ. Sau khi phân tích tình hình hiện tại, Tô Viễn không hề lo lắng. Tình hình hỗn loạn càng tốt, hắn có thể đục nước béo cò. Hơn nữa, thời gian không còn nhiều. Nhìn chiếc đồng hồ cắt hầu như không thể nhìn thấy thời gian đang chảy, Tô Viễn nở nụ cười. Sau khi nuốt Freddy, thời gian càng ngắn hơn. Rất nhanh nữa là hắn có thể hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống bất lực trong quan tài này, và tuyên bố sự tái sinh của mình với thế giới bên ngoài. Ra ngoài rồi, trước hết sẽ xử lý mấy tên quốc vương để ăn mừng. Chương 1222, mây mù cuốn trời. Ngay khi Tô Viễn an tĩnh nằm nhà, màn đêm buông xuống, bên ngoài khu dân cư Tân Hải thành phố lại xuất hiện vài vị khách không mời mà đến. Một người đàn ông cao lớn, tóc vàng mắt xanh, dáng vẻ người nước ngoài, đứng ở đầu đường đối diện khu cư xá, chăm chú nhìn vào trong. Phía sau hắn là vài người khác, nam nữ có cả, vóc dáng khác nhau, nhưng đều toát ra vẻ âm trầm đáng sợ. Nếu có người chuyên trừ ma quỷ ở đây, hẳn sẽ cảm nhận được, những người này đều là người trừ ma, hơn nữa xem ra còn là một đội. Tên Á Châu đệ nhất Tô Viễn kia ở trong khu cư xá này sao? Tư liệu không sai, chỗ ở của hắn công khai trên mạng, không cần giấu giếm. Chỉ là hành tung của hắn không chắc chắn, không biết hắn có ở trong đó hay không. Một người bên cạnh nói. Dù có hay không, ta cũng sẽ đi thăm hỏi một chút, xem hắn có lợi hại như lời đồn hay không. Nếu không, tìm người nhà hắn cũng được. Người đàn ông dẫn đầu cười khẩy, rồi bước nhanh về phía trước. Dù nói năng kiêu căng, nhưng mấy người này vẫn rất cảnh giác. Họ biết, muốn có tiếng tăm lớn trong giới trừ ma, không có chút bản lĩnh nào là không được. Vô tình xâm nhập lãnh địa của một cao thủ hàng đầu trong giới trừ ma tất nhiên nguy hiểm, chỉ là hiện tại chưa xuất hiện mà thôi. Nhưng đoạn đường này khá thuận lợi, không gặp nguy hiểm gì, cũng không bị bất cứ thứ gì tấn công. Với sự cảnh giác đó, họ dễ dàng đến biệt thự của Tô Viễn, và qua linh lực quan sát, phát hiện mục tiêu đang ung dung xem TV trong phòng khách, hoàn toàn không phòng bị. Mấy người mừng thầm trong lòng. Có vẻ nhiệm vụ lần này chắc thắng rồi. Đúng lúc Tô Viễn bị người ngoài xâm nhập, những cao thủ khác trong giới trừ ma cũng gặp tình cảnh tương tự. Lúc này, trong một biệt thự ở thành phố Đại Hải, Diệp Chân Tay cầm thanh trường kiếm lạnh lẽo, cong queo, đứng trong sân. Trước mặt hắn, trên bãi cỏ nằm một người, mặt nhăn nhó, đau đớn, toàn thân đầy vết thương, không thể cử động. Một luồng khí lạnh đang lan tràn trên người hắn, dần dần cướp đi mạng sống. Đừng giết tôi, nghe tôi giải thích, tôi không phải thành viên của cái gọi là tổ chức quốc vương, tôi là người tổng bộ phái tới, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn, tôi thề. Người này liên tục cầu xin Diệp Chân. Còn dám nói dối. Nhìn vào mắt tôi, đồ rác rưởi. Tôi cho phép ngươi nói lại lần nữa. Diệp Chân giận dữ đạp nát đầu hắn xuống đất. Sức mạnh khủng khiếp khiến đầu hắn lún sâu vào cỏ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, những vết thương trên người hắn càng lan rộng không kiểm soát, cả người như đồ sứ sắp vỡ vụn. Thật là hiểu lầm, đừng giết tôi. Tiếng người kia yếu ớt vọng lên từ trong đất. Diệp Chân mặt lạnh như tiền, lại đạp mạnh một cái. Đầu người này vỡ vụn như thủy tinh, chỉ còn cái miệng há hốc, cứng đờ. Một quản lý trung niên đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, sếp, đội trưởng chấp pháp tổng bộ Dương Gian gọi điện thoại tới. Gần đây, thế giới bên ngoài có thể nói là biến thiên địa chuyển. Mọi chuyện bắt đầu từ một trang web chuyên về giới trừ ma. Những sự kiện lớn nhỏ đều bị phanh phui. Trang web này, dù đa số người trừ ma ít khi chú ý, nhưng thỉnh thoảng cũng xem tin tức trên đó, hiểu tình hình của giới trừ ma. Nhưng khi vụ mưu sát Trương chuẩn bị công bố, vẫn gây ra sóng gió lớn. Dù sao, ông ta cũng là đội trưởng tổng bộ, là nhân vật hàng đầu trong giới trừ ma. Một nhân vật như vậy bị ám sát, làm sao không gây nên chấn động. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn vẫn còn phía sau. Kế hoạch cứu nạn của tổ chức quốc vương được thực thi, Dương Gian dẫn đầu tất cả đội trưởng tổng bộ và những người phụ trách thành phố tuyên chiến với tổ chức quốc vương, trực tiếp khiến cả giới trừ ma nổ tung. Vì điều này có nghĩa là một cuộc chiến tranh toàn diện sắp bắt đầu. Bởi vì những người biết nội tình đều biết, tổ chức quốc vương tuy gọi là tổ chức, nhưng thực chất là liên minh của các tổng bộ trừ ma của vài quốc gia nước ngoài, là một liên minh trừ ma. Về sức mạnh, tổng bộ trừ ma Á Châu là mạnh nhất, chính là tổng bộ trong nước, chỉ riêng cấp đội trưởng đã có 12 người, còn một số người không gia nhập tổng bộ, là những nhân vật hàng đầu dân gian, như Diệp Chân. Nhưng tổ chức quốc vương cũng không phải là quả hồng mềm, nếu không cũng không dám hành động liều lĩnh như vậy. Tổng bộ trong nước chống lại liên minh trừ ma, ai thắng ai thua thật khó nói. Hơn nữa, hiện nay hiện tượng siêu nhiên trên thế giới xuất hiện nhiều, vào thời điểm mấu chốt này đánh nhau, cục diện sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trên trang web, nhiều người trừ ma khiếp sợ trước tin tức, bắt đầu bàn tán xôn xao. Những chuyện này liên quan đến từng người trong giới trừ ma, không ai có thể thờ ơ, chiến thắng hay thất bại trong cuộc chiến này sẽ quyết định hướng đi tương lai. Hoặc tổ chức quốc vương bị tiêu diệt, giới trừ ma do tổng bộ Dương Gian lãnh đạo độc bá, hoặc tổ chức quốc vương thắng, phá tan tổng bộ, khiến kế hoạch cứu nạn được thực hiện, từ nay về sau cục diện trong nước sụp đổ, trở thành nơi tàn sát bừa bãi của thế lực siêu nhiên. Mọi thứ đều phụ thuộc vào cuộc chiến này. Trên mạng, người trừ ma bàn tán xôn xao. Có người giận dữ giấu tên bày tỏ lập trường, muốn gia nhập tổng bộ, chống lại tổ chức quốc vương. Cũng có người cố tình tuyên truyền, dùng những con số để lừa dối những người trừ ma dân gian, nói cho họ biết tổ chức quốc vương mạnh mẽ như thế nào. Có thể nói, chiến đấu chưa bắt đầu, chiến tranh dư luận đã nổ ra. Và theo những tin tức này liên tục được cập nhật, theo thời gian trôi qua, tin tức trên trang web càng ngày càng nhiều, ảnh hưởng của sự kiện cũng không ngừng mở rộng. Sau đó, Hiệp hội Trừ Linh Đảo Quốc công khai tuyên bố gia nhập tổ chức quốc vương, ủng hộ kế hoạch cứu nạn, đồng thời sẵn sàng nhượng bộ và hy sinh vì tổng bộ trong nước, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ. Lời lẽ có phần cường điệu, nhưng lập trường rõ ràng. Bản tính tiểu quỷ vẫn không thay đổi, điều này không có gì lạ. Nhưng sau đó, Diệp Chân trên diễn đàn siêu nhiên thành phố Đại Hải lên tiếng, bày tỏ hợp tác với Dương Gian, cùng tuyên chiến với tổ chức quốc vương, như một liều thuốc an thần cho những người trừ ma dân gian. Dù sao, địa vị của Diệp Chân trong giới trừ ma không hề thấp, lời nói của ông ta trên trang web gây nên chấn động không nhỏ. Chương 1223, Hội nghị quốc vương. Nhưng động tác của tổng bộ không chỉ dừng lại ở mức độ cực hạn đó. Khoảng mười mấy giờ sau khi tuyên chiến với tổ chức quốc vương, tổng bộ lại một lần nữa đăng tải thông tin lên trang web. Những thông tin này tuy chỉ là vài bức ảnh và vài dòng ngắn ngủi, nhưng sức ảnh hưởng gây ra lại khủng khiếp không ngờ. Bởi vì trong ảnh là đầu của trang viên chủ và Simon. Bên cạnh đó, còn có thêm một lời cảnh cáo, thông báo cho tổ chức quốc vương đây là kết cục khi đối đầu với tổng bộ. Đây là Tô Viễn chuẩn bị sẵn sau khi giải quyết Trang Viên Chủ và Simon. Dù sao, sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, nên trước đó đã lưu lại chứng cứ. Trong ảnh thực chất là những xác chết đã bị nghiền nát, linh dị cũng đã bị thu giữ, nhưng dùng làm bằng chứng thì vẫn thừa sức. Và đúng như dự đoán, sau khi giao cho Dương Gian, nó quả nhiên phát huy tác dụng. Ngay khoảnh khắc những bức ảnh được đăng tải, mạng lưới như bị sét đánh. Hành tung của các quốc vương không phải ai cũng được phép biết, kể cả những thành viên trong tổ chức quốc vương, trừ thuộc hạ trực thuộc. Không ai có quyền tìm hiểu tung tích của một vị quốc vương. Ngay cả giữa các thành viên quốc vương khác, họ cũng chỉ có phương thức liên lạc với nhau mà thôi. Sự mất tích của Simon và Trang Viên Chủ không phải bí mật đối với những quốc vương khác, nhưng không ai lại ngu ngốc đến mức để lộ tin tức ra ngoài. Vì vậy, thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì về tung tích của hai vị quốc vương. Giờ đây, hình ảnh xác chết của hai người lại xuất hiện trên mạng, lập tức khiến cả mạng lưới bùng nổ. Trước khi tuyên chiến, trang web đã thu hút rất nhiều người, những người này đang thảo luận về việc tuyên chiến, nhưng với sự bùng nổ của thông tin này, trang web Ngự Quỷ Nhân lập tức sôi sục. Trời ạ! Mới tuyên chiến được bao lâu? Chưa đến một ngày mà tổng bộ đã giết chết hai vị quốc vương của tổ chức quốc vương sao? Đây không phải ảnh ghép chứ, tôi không tin, tôi tuyệt đối không tin, chắc chắn là giả, tôi mới gia nhập tổ chức quốc vương thôi, đừng dọa tôi. Kết quả trong ảnh đã rất rõ ràng rồi, đó là hai vị quốc vương trong tổ chức quốc vương, hơn nữa còn là loại cấp bậc cao, một người là Trang Viên Chủ, một người là Simon, thật không thể tin nổi. Đúng vậy, tôi có thể chứng thực lời trên kia, tôi từng có cơ hội được diện kiến Trang Viên Chủ, đúng vậy, chính là ông ta. Hơn nữa chuyện lớn như vậy sao có thể là giả, tôi cũng không tin trang web này không có thành viên của tổ chức quốc vương. Một lúc nhiều ý kiến tranh luận ầm ĩ, điên cuồng xuất hiện trong phần bình luận. Nhưng hầu hết những lời bàn tán này đều là những kẻ xem náo nhiệt, còn những người thực sự liên quan đến chuyện này lúc này đều im lặng. Đặc biệt là các thành viên của tổ chức quốc vương, khi nhìn thấy hình ảnh hai cái đầu thì mắt giật thót. Bởi vì họ nhận ra, đó chính là hai vị quốc vương của tổ chức. Hóa ra trước đó hai vị quốc vương mất liên lạc là do những người châu Á đó giết chết, thật sự quá điên rồ. Bọn chúng dám làm thế sao? Kế hoạch thuyền cứu nạn rõ ràng vẫn chưa bị bại lộ, mà bọn chúng đã dám ra tay với quốc vương trong tổ chức, chẳng lẽ không sợ bị phát hiện rồi dẫn đến chiến tranh trực diện sao? Dù cho các thành viên tổ chức quốc vương có khiếp sợ đến mấy, tin tức hai vị quốc vương tử vong vẫn lan truyền điên cuồng. Chưa đầy 10 phút, hầu hết những người có chút thế lực trong vòng linh dị đều đã biết chuyện này. Tuyệt chiêu giết gà dọa khỉ, nội tình tổng bộ thực sự đáng sợ. Làm cho các quốc vương khác biết tổng bộ có khả năng săn giết họ, lại có thể tạo ra khí thế, ổn định lòng người. Trước đây nhiều người cho rằng tổ chức quốc vương thắng chắc, nhưng hai bức ảnh này được tung ra, tổ chức quốc vương chắc chắn hoảng sợ rồi, bọn chúng còn dám thực hiện kế hoạch thuyền cứu nạn nữa không? Một cư dân mạng bình luận. Giết tốt lắm, cái gì mà quốc vương, chẳng qua là bại tướng dưới tay mà thôi. Hôm nay giết được hai, ngày mai giết bốn, bao giờ tôi cũng ra nước ngoài dạo một vòng, giết một tên quốc vương cho các ngươi xem. Nickname Đại Hải Thành Phố Diệp Sư Phó Hùng Hổ tuyên bố, công khai bày tỏ muốn đối phó với các quốc vương. Đồng thời cũng có không ít người bày tỏ sẽ chiến đấu đến cùng với tổ chức quốc vương, ít nhất phải săn giết một thành viên của chúng, khí thế lập tức tăng vọt. Tin tức ngay lập tức truyền đến tổng bộ. Tào Duyên Hoa khi nhìn thấy tin tức này cũng kinh ngạc. Tuy không biết Dương Gian hành động lúc nào, giải quyết hai vị quốc vương lúc nào, nhưng trên mặt hắn cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Là phó bộ trưởng, hắn hiểu rõ tầm quan trọng của mấy bức ảnh này. Đối phương sau khi bị tuyên chiến lập tức mất hai vị quốc vương, điều này có nghĩa là tất cả các kế hoạch của đối phương đều bị phá hỏng, giảm bớt áp lực cho tổng bộ rất nhiều. Xem ra, kế hoạch của giáo sư Vương là đúng, Dương Gian quả thực có khả năng xoay chuyển càn khôn. Bên cạnh sự phấn khích, Tào Duyên Hoa cũng không quên việc mình cần làm, hắn lập tức phân phó nhân viên báo tin cho đội trưởng của mình. Nhưng không cần hắn phải gửi tin, họ cũng đã nhìn thấy tin tức trên trang web Ngự Quỷ Nhân. Tên Dương Gian kia quả nhiên thâm tàng bất lộ, thoáng cái đã tung ra nhiều thứ như vậy. Những thứ ẩn giấu đằng sau không khỏi khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Thật sự là hắn làm sao? Hắn có thể một mình săn giết hai vị quốc vương. Được rồi, dù có thật hay không thì đối phương mất hai nhân vật đứng đầu là quan trọng nhất, hơn nữa chuyện này không thể để yên. Liễu Tam nhìn tin tức trên điện thoại, khóe miệng nhếch lên, nhưng nụ cười của hắn rất lạnh, bởi vì thù hận của hắn với tổ chức quốc vương vẫn chưa tan. Chết một hai tên quốc vương không là gì, hắn muốn tự tay tiêu diệt tổ chức này, bởi vì đồng đội của hắn đã bị chúng mưu hại, thù này không thể không báo. Còn ở Đại Xuyên thành phố, Lý Nhạc Bình khi nhìn thấy tin tức vẫn không biểu lộ cảm xúc, không ai biết hắn đang nghĩ gì. Dù sao, khả năng khống chế linh dị của hắn rất đặc biệt, khó nắm bắt, cũng rất khó bị người nhớ đến, có lẽ vì điều này, hắn không bị tổ chức quốc vương tấn công. Ngược lại, Hà Ngân Nhi ở Đại Nguyên thành phố khi chứng kiến tin tức này thì nghiến răng ken két. Bởi vì người bị tấn công không phải nàng, mà là Lưu Lão Bản ở Thái Bình Trấn trước đó. Lưu Lão Bản đã già, giờ bị linh dị tổn thương, ảnh hưởng đến tình trạng sức khỏe, có thể sẽ rút ngắn tuổi thọ. Đối với Hạ Ngân Nhi coi trọng tình thân thì đây là điều không thể tha thứ. Chết hai vị quốc vương. Chưa đủ. Lần này ta sẽ mang tất cả linh vị đi, để cho những kẻ đáng chết đó thấy sức mạnh của người Chiêu Hồn Thái Bình Trấn đáng sợ đến thế nào. Trong thời điểm đặc biệt này, ta không cần phải giữ gìn nữa, liều mạng rồi tính sau. Hạ Ngân Nhi quyết tâm trả thù, lập tức chuẩn bị lên đường, hưởng ứng lời kêu gọi của Dương Gian tham dự hội nghị đội trưởng, đồng thời chuẩn bị cùng tổ chức quốc vương chiến đấu. Chết tốt lắm. Tào Dương nhìn thấy tin tức, phát ra tiếng cười lạnh, hắn ẩn nấp trong bóng tối như giả thú bị thương, liếm láp vết thương, chờ đợi thời khắc được triệu tập. Hắn biết hành động của Dương Gian chỉ là bắt đầu, chưa kết thúc nhanh như vậy, hắn chỉ cần điều chỉnh tốt trạng thái, chờ đợi cơ hội báo thù. Nhưng dù trên trang web Ngự Quỷ Nhân có bao nhiêu lời bàn tán, điều kỳ lạ là các thành viên của tổ chức quốc vương dường như biến mất, không có bất kỳ hành động hay tin tức nào được truyền ra, thậm chí cả một số tổ chức linh dị công khai cũng im lặng. Những người có tầm nhìn xa trông rộng đều biết tin tức cái chết của hai vị quốc vương gây áp lực rất lớn lên tổ chức quốc vương. Tuy họ không tin chỉ dựa vào Dương Gian có thể trong thời gian ngắn giải quyết hai vị quốc vương, nhưng trong tình huống hiện tại, thật giả không còn quan trọng. Quan trọng là Trang Viên Chủ và Simon thực sự đã chết. Điều này đã phá vỡ thế cân bằng. Nói thẳng ra, họ càng lo lắng là, nếu tổng bộ tiếp tục hành động, thì mục tiêu tiếp theo là ai? Trong số những quốc vương còn lại, ai sẽ là mục tiêu săn giết tiếp theo? Ngay cả khi kế hoạch thuyền cứu nạn được thực hiện thuận lợi, thì ai có thể chịu được sự trả thù cuối cùng? Trừ khi họ có cách tiêu diệt tất cả những người Ngự Quỷ Nhân VIP nhất ở phía bên kia, loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng lớn nhất này, nếu không thì ngay cả các quốc vương cũng cảm thấy không thể yên ổn. Cùng lúc đó, trên một hòn đảo nhỏ dưới vùng biển nào đó, các loại máy bay chuyên dụng không ngừng bay qua bay lại, toàn bộ hòn đảo bị phong tỏa, chỉ có những người đặc biệt mới được phép lên đảo. Ở trung tâm hòn đảo, có một bãi cỏ trống trải, giữa bãi cỏ có một chiếc bàn tròn lớn, gần 10 người đặc biệt tụ tập trước bàn tròn, thảo luận về những chuyện lớn trong vòng linh dị. Trong số những người này, có một phụ nữ già nua, gương mặt đầy nếp nhăn, như một xác chết sắp được chôn cất, có một thầy tu khí tức quỷ dị, mặc trang phục đặc biệt, có một họa sĩ chán nản như kẻ lang thang, có một ông lão gánh quan tài, không chịu buông xuống, thậm chí còn có một người đàn ông thân thể mờ ảo, đen trắng, như một hồn ma. Không cần phải nói, những người này đều là những kẻ đáng sợ nhất trong tổ chức quốc vương, trong mắt người khác, họ được gọi là quốc vương. Đây là một hội nghị quốc vương mà người ngoài không hề hay biết. Cái chết của Trang Viên Chủ và Simon đã gây ra ảnh hưởng rất lớn, nếu không làm gì thì chúng ta sẽ càng ngày càng bị động, dù kế hoạch thuyền cứu nạn được thực hiện, chúng ta cũng phải trả giá đắt. Các vị có ý kiến gì không? Người mở lời là thầy tu, ông ta cầm một cuốn sách cũ kỹ trên tay, ngay cả khi học cũng mang theo bên mình. Các đội trưởng của tổng bộ, hồ sơ và tài liệu các vị có lẽ đều rõ, nói thật, ngoại trừ Dương Gian là một phiền toái, đội trưởng của hắn muốn giải quyết, với thực lực của chúng ta cũng không khó. Tôi nghi ngờ Dương Gian đã giết Trang Viên Chủ và Simon như thế nào, chắc chắn có điều gì đó chúng ta không biết. Nếu có thể điều tra rõ ràng thì kế hoạch vẫn có thể tiếp tục. Người nói chuyện là hồn ma đen trắng kia, ông ta duy trì hình dáng lúc còn sống, ngồi đó, giọng nói lộ ra vẻ nghiêm trọng. Bỏ qua những điều ẩn giấu đi, trực tiếp ám sát Dương Gian được không, giống như lần trước tiêu diệt đội trưởng kia, dù hắn mạnh đến mấy, cũng không thể đối phó được nhiều người chúng ta cùng lúc chứ, một quốc vương đề nghị một cách trực tiếp. Ý kiến hay, nhưng đối phương dám công khai tin tức cái chết của Trang Viên Chủ và Simon, hiển nhiên đã có chuẩn bị, tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống bị phục kích. Một khi ra tay, đối phương cũng sẽ không chỉ có một đội trưởng hỗ trợ, đến lúc đó sẽ là hỗn chiến giữa đội trưởng và quốc vương. Tất nhiên, đối phương có thể bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng chúng ta có thể sống sót được mấy người. Đối phương có khả năng săn giết Trang Viên Chủ và Simon, nếu giao chiến trực diện, chúng ta không chắc có lợi thế tuyệt đối. Họa sĩ chán nản thở dài bất đắc dĩ. Đúng vậy, họ cố ý tung tin tức cái chết của Trang Viên Chủ và Simon, mục đích không phải là để kéo dài thời gian, khiến chúng ta sợ hãi mà không dám hành động sao. Chúng ta tuyệt đối không thể nhượng bộ, có lẽ tiếp tục hành động để gây áp lực lên đối phương, đảm bảo U Linh thuyền cập bến thuận lợi, chỉ cần kế hoạch được thực hiện thành công, chúng ta sẽ thắng. Một người đàn ông béo nói rất tỉnh táo. Đúng vậy, chúng ta chỉ cần chờ vài ngày, hộ tống U Linh thuyền cập bến, chúng ta sẽ thắng, sau đó là lúc đối phương đau đầu. Một quốc vương khác đồng ý. Trang Viên Chủ và Simon chết thì sao chứ, đó không phải là việc của họ, nên tin tức cái chết của hai vị quốc vương mà tổng bộ tung ra, tuy có vẻ như phản kích mạnh mẽ, nhưng thực tế không thể thay đổi sự thật U Linh thuyền sắp cập bến. Nhiều nhất cũng chỉ khiến người ta kiêng dè mà thôi. Dù sao, các đội trưởng của tổng bộ cũng tuyệt đối không có khả năng ngăn cản U Linh thuyền, con thuyền đó không phải thứ tầm thường. Vì vậy, họ hoàn toàn có thể chờ đợi kết quả cuối cùng. Vậy ý kiến của các vị là không làm gì, tiếp tục chờ đợi sao? Thầy tu cao mày nhìn những người khác, ông ta dường như không hài lòng với kết quả này. Mọi người nghe tôi nói một lời, tôi phản đối đề nghị này, tôi có một ý kiến khác, hy vọng các vị tiên sinh, phu nhân có thể cân nhắc. Ông ta phản bác trong hội nghị quốc vương và đưa ra ý kiến của mình. Mỗi câu dường như đang chuẩn bị cho một cơn bão táp đáng sợ. Rõ ràng, thầy tu không muốn bị động chờ đợi, ông ta mong muốn giành lại quyền chủ động, bởi vì ông ta cảm thấy nếu không làm gì thì tình hình sẽ càng tệ hơn. Một khi các đội trưởng phát hiện U Linh Thuyền không thể khống chế được, họ sẽ trở nên điên cuồng, đến lúc đó dù tổ chức quốc vương thắng thì sao chứ? Dưới sự phản công của những người ngự quỷ nhân VIP nhất kia, họ có thể sống sót được bao nhiêu người? Hay là những người đó điên rồi? Chọn cách tiêu diệt tất cả mọi người, ngay cả người thường cũng không tha. Hay là trực tiếp phóng thích vũ khí hủy diệt cuối cùng của loài người, hủy diệt trái đất. Ngay cả những người ngự quỷ nhân có cách ẩn nấp, nhưng chỉ còn lại thế giới ngự quỷ nhân và lệ quỷ thì sẽ hoàn toàn vượt khỏi mục đích ban đầu của kế hoạch thuyền cứu nạn. Họ chỉ muốn ngăn chặn hiện tượng linh dị xuất hiện trên lãnh thổ của mình, đồng thời cũng chán ghét việc phải liên tục xử lý lệ quỷ. Vì vậy, cách tốt nhất là tiêu diệt tất cả những người ngự quỷ nhân VIP nhất ở bên kia, như vậy mới được gọi là không sơ hở. Chỉ là loại hành động này, chỉ dựa vào một mình ông ta là không thể làm được, nhất định phải tập hợp sức mạnh của tất cả các quốc vương, vì vậy đối với thầy tu mà nói, thuyết phục các quốc vương này mới là việc quan trọng nhất. Chương 1224, bình tĩnh hàng ngày. Dĩ nhiên, Tô Viễn hoàn toàn không hay biết gì về sự hỗn loạn bên ngoài. Nhưng giờ phút này, trong Silent Hill của hắn, lại xuất hiện thêm vài món đồ chơi nhỏ không mấy hữu dụng. Đúng vậy, đó là mấy tên ngự quỷ người nước ngoài, âm mưu xâm nhập nơi ở của hắn. Tô Viễn đã biết được âm mưu này từ khi những người này bị linh dị xâm nhập mà không hề hay biết. Đơn giản là do tổ chức quốc vương giở trò mờ ám. Chúng nhằm vào việc giảm thiểu sự phản kháng của các ngự quỷ người trong nước, để tránh gây trở ngại cho kế hoạch cứu nạn. Vì thế, bất cứ ngự quỷ người nào có chút danh tiếng đều bị theo dõi sát sao. Ví như đội ngự quỷ người xâm nhập Tân Hải thành phố lần này, toàn bộ đều là những cao thủ hàng đầu. Đội hình như vậy, ngay cả khi đối đầu trực tiếp với đội trưởng cũng không thành vấn đề. Cho dù không địch lại, muốn tự bảo toàn tính mạng hay trốn thoát thì e rằng ngay cả đội trưởng cũng khó ngăn cản. Dễ thấy rằng, tổ chức quốc vương phái ra những người khác nhau để đối phó với những mục tiêu khác nhau. Thế nhưng đáng tiếc, bọn chúng lại đụng phải Tô Viễn. Dù giờ phút này Tô Viễn vẫn chưa thể vận dụng phần lớn linh dị lực, nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của đội ngũ này. Thậm chí ngay khi bước vào khu nhà, chúng đã bị kéo vào cõi mộng mà không hề hay biết. Trong thời gian yên tĩnh này, Tô Viễn ngày càng thuần thục trong việc vận dụng linh dị của Silent Hill. Lúc này, Tô Viễn đang ngồi trong phòng, nhìn TV. Trên màn hình TV là hình ảnh mấy tên ngự quỷ người nước ngoài đang giao chiến với người mà chúng tưởng là Tô Viễn. Nhưng chúng hoàn toàn không biết tình hình hiện tại ra sao. Sau khi đột nhập vào khu nhà, chúng dễ dàng tập trung vào vị trí của Tô Viễn, rồi dùng thủ đoạn linh dị để do thám. Chúng phát hiện Tô Viễn đang nằm xem TV trong phòng khách, vẻ mặt vô cùng thư thái. Đây là cái gọi là ngự quỷ đệ nhất Á Châu sao? Cảnh giác thấp kém như vậy, hắn sống đến giờ sao? Một nữ tử trong nhóm khinh miệt nói sau khi quan sát kỹ, phát hiện không có bất kỳ dị thường nào. Có lẽ hắn quá tự tin vào thực lực của mình, cho rằng không ai là đối thủ. Như vậy càng tốt, dễ dàng cho chúng ta ra tay, nhiệm vụ chắc chắn sẽ rất dễ dàng hoàn thành. Nghe vậy, mấy người đều lộ vẻ nhẹ nhõm. Sự thiếu hiểu biết đã cho chúng dũng khí xâm nhập. Nhưng cũng đừng quá khinh địch, hắn chắc chắn có chút tài năng. Chúng ta phải liên thủ, nhất kích tất sát. Không cho hắn cơ hội phản kháng. Được, vậy bắt đầu thôi. Sau khi bàn bạc xong, mấy người từ từ tiếp cận biệt thự. Hành trình rất thuận lợi, không gặp nguy hiểm hay bất kỳ cuộc tấn công linh dị nào. Nhưng khi chúng chuẩn bị mở cửa, bỗng nhiên biến cố xảy ra. Một sợi dây leo đen xì từ trên trời rơi xuống, siết chặt cổ nữ ngự quỷ người vừa nói chuyện, treo cô ta lên không trung. Cô ta không thở nổi, bất lực phản kháng, cảm nhận được nỗi sợ hãi cận kề cái chết. Trên dây leo dường như có đôi bàn tay vô hình siết chặt, lực lượng kinh khủng đến đáng sợ. Chỉ thấy cô ta giãy dụa mạnh mẽ, thậm chí hai bàn tay tái nhợt, mục nát, chảy mủ từ sau gáy mọc ra, cố gắng xé dây leo, nhưng dây leo rõ ràng không tầm thường, cô ta không làm gì được, cứ thế bị treo lơ lửng giữa không trung. May mắn là cô ta là ngự quỷ người, nhờ có quỷ khí trong cơ thể nên mới chưa chết ngay. Chết tiệt. Những người khác sợ hãi khi thấy cảnh đó, bởi vì lúc này chúng phát hiện xung quanh biệt thự xuất hiện rất nhiều sợi dây leo quỷ dị, những sợi dây này dường như biết tìm mục tiêu và rơi xuống phía chúng. Không chỉ riêng biệt thự này. Trên bầu trời khu nhà, vô số sợi dây leo buông xuống, đung đưa, dường như muốn treo ngược tất cả mọi người lên. Đồng thời, tiếng khóc than thoảng vang lên, khiến người ta không kìm được muốn rơi lệ. Chúng ta bị phát hiện rồi. Tấn công. Trong chớp mắt, mấy người lập tức thay đổi kế hoạch đánh úp bất ngờ, định trực tiếp tấn công và chạy về phía cửa lớn. Nhưng khi một người chạm vào cửa, sắc mặt hắn cứng đờ, da thịt chuyển sang màu tro và ngã xuống đất, không còn hơi thở. Thấy cảnh đó, những ngự quỷ người còn lại sững sờ. Là lời nguyền, cửa lớn có lời nguyền, không được chạm vào, dùng quỷ vực. Nam tử cầm đầu nhanh chóng phản ứng, dùng quỷ vực bao phủ những người còn lại, định xuyên qua quỷ vực để vào biệt thự tấn công. nhưng ngay khi quỷ vực bao phủ xung quanh, cửa lại mở ra một khe hở nhỏ. Ngay sau đó, từ phía sau cửa có thứ gì đó bay ra đập thẳng vào hắn. Cái gì? Tên ngự quỷ người nước ngoài này rất cảnh giác, hắn chú ý đến vật thể bay về phía mình và lập tức dùng quỷ vực để thay đổi vị trí. Nhưng khi vị trí thay đổi, vật thể từ phía sau cửa bay ra cũng đổi hướng, vượt qua quỷ vực và đập thẳng vào người hắn. Phanh! Hắn bị đánh trúng, vật thể rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi dừng lại. Đó là một khúc xương, hình như là xương người, dường như bị thiêu đốt lâu ngày, đen sì và còn có tia lửa. Sau đó, sắc mặt hắn đột biến, bất tỉnh nhân sự. Biao! Những người còn lại thét lên, muốn lao tới nhưng nhanh chóng dừng lại. Bởi vì thân thể hắn đang nhanh chóng mục nát, thịt và da biến mất, lộ ra xương trắng bệch. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, thân thể đang nhanh chóng mục nát, thịt và da biến mất, lộ ra xương trắng bệch. Mau chạy! Trốn đi! Trong cơn giãy giụa, Biao hét lên những lời này rồi chết hẳn. Hắn không thấy được là khi hắn chết, phía sau cửa lại ném ra vài khúc xương, chính xác đập trúng những người còn lại. Tô Viễn Mặc không cảm xúc nhìn hình ảnh trên TV, rồi cầm điều khiển từ xa, ấn một cái, mọi thứ như phim tua ngược, nhanh chóng thiết lập lại. Sau đó, hình ảnh của mấy người lại xuất hiện ngoài biệt thự. Trương Tiện Quang thở dài, "Cha ta khuyên ngươi nên tốt bụng hơn chút đi, chúng nó đã chết tới 13 lần rồi, ngươi vẫn chưa chán sao?" Chương 1225, hai người giao ước. Rõ ràng, ngay cả Trương Tiện Quang cũng thấy khó xử. Vì giết người chẳng qua là chuyện nhỏ, nếu đối phương đã có ý đồ bất thiện, cách đơn giản nhất là giết chết hắn. Nhưng Tô Viễn đang làm gì thế kia? Hắn giam cầm những kẻ kia trong thế giới ý thức do linh dị tạo thành, hết lần này đến lần khác trêu đùa, dùng đủ loại hình thức bắt chước linh dị tấn công khiến chúng chịu đựng tuyệt vọng, rồi lại cho chúng một cơ hội bắt đầu lại. Loại tàn nhẫn thú vị này quả thực khó hiểu. Dù không biết Tô Viễn muốn làm gì, nhưng Trương Tiện Quang cảm thấy mình không thể làm thế, hắn thà rằng dứt khoát kết liễu kẻ địch, chứ không muốn tra tấn chúng lâu như vậy. Nhưng hiện tại hắn cũng chẳng làm được gì, dù sao giờ phút này hắn cũng là tù binh của Tô Viễn, bị nhốt trong thế giới này. Chỉ có thể nói ra những lời này, đã là hết sức của hắn rồi. Nghe vậy, Tô Viễn nghiêng đầu, liếc nhìn Trương Tiện Quang, rồi nói trầm giọng, "Vậy ngươi giúp ta đánh cờ." Trương Tiện Quang lập tức mặt mày tối sầm, một lúc lâu mới lên tiếng, "Coi như ta chưa nói gì, ngươi cứ tiếp tục đi." Thật lòng, hắn thà tiếp tục làm khán giả, chứ không muốn cùng Tô Viễn chơi trò cờ khờ dại này. Đây rõ ràng là sỉ nhục cờ vây. Thấy phản ứng của hắn, Tô Viễn hơi nhếch môi, có vẻ không thú vị. Tuy nói thời gian để thoát ra đã rất gần, nhưng những ngày tháng nhàm chán này thực sự khó nhẫn. Bỗng nhiên, dường như nghĩ ra điều gì đó, Tô Viễn có vẻ như đã nảy ra một ý định táo bạo. Chỉ thấy một cây đại đao lặng lẽ xuất hiện, phù một tiếng rơi xuống trước mặt Trương Tiện Quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong ánh mắt khó hiểu của người kia, Tô Viễn cười khẽ, chờ lâu như vậy, hẳn là ngươi cũng chán rồi nhỉ? Hay là thử vận động chút ít xem sao? Ngươi không phải muốn ta đừng hành hạ bọn họ nữa sao? Giờ đây ta cho ngươi một cơ hội. Nhìn thanh đại đao trước mặt, hoàn toàn giống với vũ khí hắn từng dùng, ánh mắt Trương Tiện Quang khẽ động. Ngươi dám cho ta vũ khí? Không sợ ta giết ngươi sao? Giết ta? Vậy thử xem, ta đứng đây, ngươi có thể giết được ta thì tính ngươi thắng. Được rồi, rõ ràng ngươi chỉ cần một ý niệm là có thể giải quyết chuyện này, sao còn phải để ta ra tay? Trương Tiện Quang hỏi. Không phải nói rồi sao, quá chán rồi, tìm chút việc làm cho vui. Tô Viễn cười khẽ, đồng thời giải trừ sự khống chế đối với Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang lập tức khôi phục khả năng hành động, hắn cử động thân thể cứng ngắc, liếc nhìn cây đại đao dưới chân. Đại đao không phải vật phẩm linh dị, chỉ là một vũ khí lạnh bình thường, chỉ có tạo hình giống với cây đao hắn từng dùng, cầm khá thuận tay. Nhưng hắn chỉ liếc nhìn, không hề nhặt lên, mà nói, ta không thích giết người, nhất là giết người vô tội. Người vô tội? Chúng có chút ít đáng thương đâu. Tô Viễn lắc đầu, ngươi biết chúng đến tấn công ta vì sao không? Bởi vì chúng đang thực hiện một kế hoạch, gọi là kế hoạch thuyền cứu nạn, định đưa tất cả những sự kiện linh dị ở nước ngoài vào trong nước. Như vậy, chúng không cần xử lý sự kiện linh dị nữa, mà nước ta sẽ tràn ngập sự kiện linh dị. Đến lúc đó, không khéo khi ngủ ngươi còn có quỷ nằm trên giường đợi ngươi, hoặc chui vào chăn của ngươi nữa đấy. Như vậy, các ngươi càng không thể ngăn cản kế hoạch đào nguyên của ta. Ta đã hiểu chút ít về những kẻ nước ngoài kia, chúng đông người, tổng thể thực lực không tệ, liên thủ còn không phải là đối thủ của mấy đội trưởng tổng bộ các ngươi, huống hồ đối phương chủ động tấn công trước, định xử lý sớm mối nguy hiểm. Ngoài ngươi ra, chắc mấy đội trưởng kia cũng đã gặp tấn công rồi nhỉ? Các ngươi mấy đứa nhỏ này đã trêu đùa chúng sao? Chuyện này không cần ngươi lo, kế hoạch đào nguyên của ngươi cũng đừng hòng, không thực tế chút nào. Tô Viễn lại phủ định kế hoạch của Trương Tiện Quang, nhưng rồi lại dường như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên vẻ cười quái dị. Mà nói đến, ngươi ở đây chờ lâu như vậy rồi, muốn ra ngoài sao? Nghe vậy, Trương Tiện Quang có vẻ hơi kinh ngạc. Ngươi dám thả ta ra? Không sợ ta lại mở kế hoạch đào nguyên sao? Vấn đề là ngươi làm được không? Tô Viễn thờ ơ nói, ngươi muốn mở kế hoạch đào nguyên, tất nhiên sẽ xung đột với kế hoạch thuyền cứu nạn của tổ chức quốc vương. Như vậy, ngươi phải tiêu diệt tổ chức quốc vương, nếu không kế hoạch đào nguyên của ngươi vĩnh viễn không thể hoàn thành. Ra thế, ngươi xem ta là tay chân rồi. Nhưng ngươi không lo ta trốn đi, chờ các ngươi hai bên cùng tàn rồi ta lại ra tay sao? Không phải là không nghĩ tới khả năng đó, vấn đề là ngươi dám không? Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có tự tin giải quyết hoặc giam giữ ta sau khi lệ quỷ sống lại không? Một lát, Trương Tiện Quang im lặng. Tô Viễn nói không sai, chính hắn là chướng ngại lớn nhất của kế hoạch đào nguyên, so với hắn, tổng bộ hay tổ chức quốc vương đều là thứ yếu. Có trải nghiệm mới có phát ngôn. Với một kẻ như Tô Viễn, một khi lệ quỷ sống lại, dù kế hoạch đào nguyên được thực hiện hoàn toàn, cũng không thể ngăn hắn xâm lấn. Giết không chết, đánh không lại, đây mới là điều đau đầu nhất. Vì vậy, sau một lúc im lặng, Trương Tiện Quang chậm rãi lên tiếng, ta thừa nhận, ta không ngăn cản được, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Như vậy, ta vì sao phải ra mặt? Vì hiện tại ta tạm thời chưa thể ra ngoài, cũng không biết còn bao lâu nữa mới ra được. Mà thực lực tổng bộ, nói nghiêm túc thì yếu hơn tổ chức quốc vương. Dù xét về dân tộc hay đại nghĩa, ngươi cũng không muốn thấy trong nước đầy rẫy sự kiện linh dị đâu. Cho nên ta cần ngươi giúp tổng bộ, cùng nhau chống lại những quốc vương kia. Đây không chỉ là trách nhiệm của mấy đội trưởng, mà còn là trách nhiệm của ngươi. Trương Tiện Quang cười, Tô Viễn, ta thừa nhận ngươi nói rất đúng, và có thể đáp ứng ngươi. Như vậy, ngươi có thể cho ta cái gì? Tự do, và để kế hoạch của ngươi được giữ lại. Tô Viễn bình tĩnh nói, ta có thể cho ngươi một lời hứa, một khi tình hình hoàn toàn mất kiểm soát, ta sẽ không ngăn cản kế hoạch đào nguyên của ngươi, thậm chí còn ủng hộ hành động của ngươi. Nhưng trước đó, ngươi phải giúp ta giết ít nhất 5 quốc vương. Nghe vậy, Trương Tiện Quang không chút do dự nói, tốt. Ta đáp ứng ngươi. À, sảng khoái thế. Không sợ ta chờ ngươi giết xong quốc vương lại giam ngươi lại sao? Nghe vậy, Tô Viễn nhìn Trương Tiện Quang với ánh mắt đánh giá. Dù sao cũng phải liều một phen, có hy vọng sống còn hơn không có hy vọng. Hơn nữa ngươi nghĩ ta ra khỏi đây rồi, còn dễ dàng bị ngươi bắt giam lại sao? Cũng không chắc. Tô Viễn nói đầy ẩn ý, được rồi, trước khi thả ngươi ra, đi giết mấy tên kia trước cho vui đã. Vậy ngươi cứ chờ xem đi. Không chút do dự, Trương Tiện Quang lập tức nhặt cây đại đao trên mặt đất, đi về phía ngoài. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1226, Ma Người Từ Bưu Cục Quỷ. Trong Silent Hill, Tô Viễn và Trương Tiện Quang đã đạt được thỏa thuận. Hắn có thể thả Trương Tiện Quang, nhưng đổi lại, Trương Tiện Quang phải trả giá, dùng việc trợ giúp tổng bộ tiêu diệt quốc vương tổ chức làm đại giá. Đồng thời, hắn phải hết sức giúp tổng bộ thắng trận chiến này. Dù sao, việc này không chỉ vì tổng bộ, mà còn vì chính hắn. Như lời hắn nói trước kia, nếu đội trưởng tổng bộ không có năng lực ngăn cản kế hoạch đào nguyên của hắn, thì hiện tại, người trực tiếp đối đầu với kế hoạch cứu nạn của quốc vương tổ chức chính là hắn. Bởi vì quốc vương tổ chức cũng không muốn chứng kiến cục diện trong nước bị một phe độc chiếm, bị thống nhất thành một khối sách như vậy cũng bất lợi cho việc thực hiện kế hoạch cứu nạn. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, xung đột cũng không thể tránh khỏi, trừ phi Trương Tiện Quang từ bỏ kế hoạch của mình. Nhưng một người có thể vì kế hoạch của mình mà âm thầm chịu đựng mấy chục năm, làm sao dễ dàng từ bỏ? Trước khi có phương pháp giải quyết tốt vấn đề ma quỷ sống lại xuất hiện, Trương Tiện Quang tuyệt đối không thể từ bỏ. Vì vậy, hắn không chút do dự, trực tiếp làm theo cách của Tô Viễn, cầm lấy thanh đại đao trên mặt đất, biểu diễn cho Tô Viễn xem. Giết vài người sao? Đối với hắn mà nói, đó là chuyện nhỏ. Dù sao, vì kế hoạch của mình, bất kể là nên giết hay không nên giết, hắn đều đã giết không ít, cũng chẳng quan tâm thêm vài người nữa. Hơn nữa, mấy người này lại là người nước ngoài. Về việc Tô Viễn sẽ thả hắn lúc nào, Trương Tiện Quang không để ý, cũng không hỏi, nhưng trong lòng hắn rất rõ, thời điểm đó sẽ đến rất nhanh. Cùng lúc đó, ngoài thế giới, đêm thứ hai buông xuống, chỉ còn nửa ngày nữa là đến hội nghị đội trưởng. Trong khoảng thời gian này, các đội trưởng đã lần lượt lặng lẽ đến một thành phố, Đại Đông thành phố. Đây cũng là địa điểm tổ chức hội nghị đội trưởng lần thứ hai. Vì tin tức về hội nghị đội trưởng lần thứ hai tuyệt đối mật, cho đến giờ ngoài các đội trưởng ra, trong tổng bộ cũng chỉ có vài người biết, căn bản không có khả năng bị lộ. Dù sao, những hình ảnh dương gian đăng tải trên mạng quá chấn động, việc giữ bí mật thực chất là để đề phòng quốc vương tổ chức nổi giận, chó cùng rứt dậu, nhằm vào các đội trưởng tổng bộ để săn giết. Mà trong nước mới vừa trải qua hỗn loạn, tổn thất Lý Quân, Vệ Cảnh, hiện giờ vẫn chưa hồi phục, thật sự không thể chịu thêm tổn thất nhân sự nữa. Vì vậy, các đội trưởng hành động rất kín đáo, sự xuất hiện của họ ở Đại Đông thành phố hoàn toàn không ai hay biết. Lúc này, ở một góc thành phố, một chiếc xe buýt dừng lại, một thanh niên hơn 20 tuổi mang hành lý, đeo kính râm xuống xe. Hắn cảm thán sự phồn hoa của thành phố lớn, rồi lấy ra một cây bút máy đắt tiền trong túi áo, cầm một cuốn sổ nhỏ ghi chép. Ngày mai trưa tham dự hội nghị đội trưởng, địa điểm, Ninh An Building. hắn dường như sợ quên chuyện quan trọng này nên ghi vào sổ tay. Hắn là Chu Đăng. Vì Lý Quân và Trương Chuẩn chết, vị trí đội trưởng có chỗ trống, nên sau khi tuyển chọn, tổng bộ lại bổ nhiệm thêm vài người làm đội trưởng mới, và Chu Đăng là một trong số đó. Có lẽ thực lực chưa đủ, nhưng với tư cách là người cũ của tổng bộ, về kinh nghiệm thì hoàn toàn đủ điều kiện. Sau khi ghi chép xong trong sổ tay, khi chuẩn bị khởi hành, anh ta đột nhiên phát hiện hành lý của mình biến mất. Cái túi hành lý của tôi. Vừa rồi còn ở đây, sao lại biến mất? Chu Đăng nhìn xung quanh, đột nhiên mở to mắt, hành lý của anh ta bị trộm. Cho đến giờ chỉ có anh ta trộm người khác, giờ lại có người dám trộm đồ của anh ta. Không thể nào. Không được, tôi phải lấy lại. Anh ta không chần chừ, lập tức quay người đuổi theo một hướng. Nhưng cùng lúc đó, giấy người Liễu Tam đã lặng lẽ xuất hiện trong một con hẻm tối ở thành phố này, nhưng sau một lát, từ trong con hẻm này liên tục có người đi ra. Mỗi người đều có vẻ ngoài giống nhau, tất cả đều là Liễu Tam. Trên một chuyến bay đến Đại Đông thành phố, Hà Ngân Nhi nghe thấy thông báo máy bay sắp hạ cánh liền buông tạp chí xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát thành phố này. Trên đường cao tốc, Tào Dương lái một chiếc xe hiệu năng cao, phóng nhanh, bỏ qua cảnh báo tốc độ, lao về phía thành phố xa xa tỏa sáng. Tất cả các đội trưởng đang từ khắp nơi đổ về một chỗ. Lúc này, Dương Gian đã rời khỏi Đại Xương thành phố, đến Đại Hán thành phố. Mục đích của hắn là bưu cục quỷ, khi đẩy cửa vào, Tôn Thụy đã đứng sẵn ở sảnh đón tiếp. Cụ thể hơn, khi quỷ vực của Dương Gian xâm nhập bưu cục quỷ, Tôn Thụy đã biết. Không ai có thể lặng lẽ xâm nhập vào bưu cục mà không bị người quản lý phát hiện, điều này, ngay cả Tô Viễn cũng không làm được. Nhìn Dương Gian đột nhiên xuất hiện, Tôn Thụy nở nụ cười quen thuộc, "Ngài đội trưởng Dương, anh cuối cùng cũng đến, tôi biết ngay, chuyện lớn như vậy, anh nhất định sẽ đến." Tuy là người quản lý không thể rời khỏi bưu cục quỷ, nhưng không có nghĩa là Tôn Thụy không biết gì về tình hình bên ngoài. Tin tức về cuộc xung đột giữa tổng bộ và quốc vương tổ chức lan truyền trên mạng, hắn đương nhiên cũng biết. Vì vậy, Dương Gian không hề che giấu, trực tiếp nói, "Ngài bên ngoài sắp đánh nhau, tôi cần xác định người có thể dùng, Hà Nguyệt Liên hiện giờ thế nào rồi?" Đúng vậy, mục đích chính của hắn lần này là để mang Hà Nguyệt Liên đi, bổ sung chỗ trống chiến lược cấp cao của tổng bộ. Nói xong, Dương Gian khẽ động, nhìn về phía một góc khác của sảnh. Không biết từ bao giờ, một nữ quỷ mặc áo đỏ, đội khăn đỏ kỳ lạ đã đứng đó, bất động. "Đội trưởng Dương." Giọng Hà Nguyệt Liên phát ra từ dưới chiếc khăn. Nhìn thấy Hà Nguyệt Liên đột nhiên xuất hiện, Dương Gian gật nhẹ đầu. "Tôn Thụy có nói cho cô biết chuyện trước đó không?" "Tổ chức nước ngoài và tổng bộ sắp đánh nhau, tôi hiểu sơ qua." "Cô nghĩ thế nào, muốn gia nhập tổng bộ chống lại quốc vương tổ chức, hay muốn ở đây mặc kệ chuyện bên ngoài?" Dương Gian hỏi. Hà Nguyệt Liên nói, "Ngài nếu có thể, tôi muốn đi theo đội trưởng Dương chống lại quốc vương tổ chức. Gần đây tôi đã nắm vững sức mạnh ma quỷ khá tốt, có lẽ có thể giúp ích được một chút." "Được, từ ngày mai cô sẽ rời khỏi bưu cục quỷ cùng tôi sẽ để cô gia nhập tổng bộ, trở thành người phụ trách mới của Đại Úc thành phố. Nếu cô thể hiện tốt, cô có thể trở thành đội trưởng mới." Dương Gian nói. "Tôi không quá quan tâm đến việc trở thành đội trưởng, chỉ là tôi thấy thế giới này nên yên ổn hơn, cách làm của quốc vương tổ chức quá đáng, hơn nữa tôi muốn giúp anh." Hà Nguyệt Liên bày tỏ quan điểm của mình. Dương Gian gật đầu, không nói thêm gì, mà hỏi tiếp, "Ngài Tôn Thụy, Tô Viễn ở đâu?" "Hắn ở đâu?" "Sau chuyện lần trước, hắn nằm trong quan tài trở về Tân Hải, và chưa trở lại." Chương 1227, mời khắp nơi. Nghe câu trả lời đó, Dương Gian rơi vào trầm tư. Nhìn tình hình hiện tại, sức mạnh của Tô Viễn chắc chắn là không thể thiếu, hoặc nói đúng hơn, lực lượng VIP hàng đầu trong nước không thể nào bị bỏ qua. Nhưng xét tình hình hiện tại của Tô Viễn, ngay cả hắn cũng khó khẳng định liệu có thể kịp thời xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Dù sao Tô Viễn đã nằm trong quan tài chờ đợi khá lâu rồi, hơn nữa không hề có bất kỳ động tĩnh gì. Hai người chỉ từng liên lạc qua một lần trong giấc mộng, nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì. Vì thế, Dương Gian không dám tùy tiện phá vỡ sự cân bằng hiện tại của Tô Viễn, sợ rằng sẽ phản tác dụng, hại chết Tô Viễn, thậm chí khiến lệ quỷ hắn sống lại. Hiện tại chưa rõ, lực lượng tổng bộ vẫn đang yếu thế. Mặc dù có Hà Nguyệt Liên dự bị, nhưng so với tổ chức quốc vương vẫn còn kém một bậc. Lần này giao chiến với tổ chức quốc vương, ta cảm thấy sẽ có rất nhiều người chết. Những người đó cũng không phải yếu, trước đây chỉ vì cục diện nên hai bên không có xung đột thực chất. Lần này, tổng bộ và tổ chức quốc vương chỉ có thể sống sót một bên. Tỷ lệ thắng bao nhiêu? Tôn Thụy cao mày hỏi. Không rõ lắm. Tình hình thành viên của tổ chức quốc vương chúng ta vẫn chưa biết, ngược lại, chúng biết rất rõ tình hình tổng bộ. Tổng bộ luôn xem nhẹ tình hình bên ngoài. Ai thắng ai thua phải đánh mới biết. Vì vậy, ta phải triệu tập lực lượng VIP hàng đầu trong nước. Nghe Dương Gian nói, Tôn Thụy thở dài, nghe đúng vậy, nếu thực lực chúng ta mạnh, đối phương cũng không dám thực hiện kế hoạch thuyền cứu nạn kia. Trong mắt bọn chúng, chắc chắn đã có sự ước lượng về thực lực. Chúng tự tin đánh bại chúng ta mới hành động như vậy. May mà tổng bộ còn có các người, chưa hẳn đã không có phần thắng. Đáng tiếc là ta không thể rời khỏi bưu cục, nếu không cũng có thể góp sức. hắn thực sự không quá tin tưởng những đội trưởng trong tổng bộ, dù sao đối phương cũng có đội trưởng cấp ngự quỷ, số lượng thậm chí còn không bằng đối phương. Những nhân vật cấp cao nhất mới thường thay đổi cục diện. Ví dụ như Dương Gian, và ví dụ như Tô Viễn. Ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bưu cục quỷ là được. Dương Gian nói, là chuyện bên ngoài ta sẽ xử lý. Nếu tổng bộ thua, ta sẽ bắt đầu sử dụng nhà trọ địa ngục, mở ra một vòng nhiệm vụ linh dị mới, tuyển chọn và huấn luyện thêm ngự quỷ, chiến đấu không ngừng với tổ chức quốc vương. Tôn Thụy dùng thủ trượng đập mạnh xuống đất, nghiêm túc nói. Hiện tại ngươi là người quản lý ở đây, ngươi quyết định là được. Ta không thể ngồi đây chờ đợi, còn rất nhiều việc cần xử lý. Ta phải đi Đại Hải thành phố và Tân Hải, ta sẽ mời Diệp Chân, đồng thời xác định tình hình của Tô Viễn. Dương Gian nói. Tôn Thụy gật nhẹ đầu, hệ Dương đội, cẩn thận. Được. Dương Gian không nói chuyện nhiều với Tôn Thụy, đơn giản trao đổi xong liền dẫn Hà Nguyệt Liên ra khỏi bưu cục quỷ. Mặc dù Hà Nguyệt Liên là nhân vật mới, nhưng năng lực linh dị trên người nàng vô cùng đáng sợ. Ít nhất cần thêm thời gian bồi dưỡng, cho nàng giao đấu nhiều hơn với ngự quỷ, như vậy tương lai chắc chắn sẽ trở thành ác mộng của tổ chức quốc vương. Sau đó, Dương Gian cũng không nhàn rỗi. Hắn trở về Đại Xương thành phố, an trí Hà Nguyệt Liên xong, liền thẳng tiến Đại Hải thành phố. Chỉ có Hà Nguyệt Liên là chưa đủ, còn cần Diệp Chân. Diệp Chân tuy đầu óc không được tốt lắm, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, đúng là cấp bậc đội trưởng. VIP hàng đầu như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Dưới sự trợ giúp của quỷ vực, rất nhanh hắn đã đến Đại Hải thành phố. Mặc dù vòng tròn linh dị đang rung chuyển bất an, nhưng dường như không ảnh hưởng đến người thường. Đại Hải thành phố vẫn đèn đuốc sáng trưng, ngay cả ban đêm cũng náo nhiệt, bởi vì nơi này chưa từng xảy ra chuyện linh dị mất kiểm soát. Diệp Chân không phải đội trưởng tổng bộ, nhưng với tư cách là quản lý diễn đàn linh dị, hắn đã quản lý Đại Hải thành phố rất tốt, giữ cho thành phố luôn an toàn. Chính vì những lý do này mà Diệp Chân mới được tổng bộ ngầm chấp nhận tồn tại. Nếu Diệp Chân tùy tiện làm bậy, phá hoại, tổng bộ đã sớm thu thập hắn rồi, dù hắn có thực lực đội trưởng đi nữa. Dương Gian đứng ở tầng cao nhất của một tòa nhà cao tầng ở Đại Hải thành phố, đôi mắt quỷ của hắn chuyển động, quỷ vực khuếch tán ra để tìm vị trí của Diệp Chân. Người thường hoàn toàn không phát hiện ra quỷ vực và đôi mắt quỷ, nhưng đối với một số ngự quỷ VIP hàng đầu, việc mở ra quỷ vực chẳng khác nào thông báo cho họ biết mình đã đến. Quỷ vực nhanh chóng bao phủ Đại Hải thành phố. Lập tức, một số ngự quỷ mạnh trong diễn đàn linh dị của Đại Hải thành phố nhận ra điều bất thường. Họ ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời không phải tối đen, mà như được một tầng ánh sáng vàng bao phủ, khắp nơi sáng ngời, ngay cả những góc tối cũng không tồn tại. Đây là quỷ vực. Có người đến Đại Hải thành phố rồi, hơn nữa là nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Quỷ vực của hắn rất lớn, có lẽ đã bao phủ cả thành phố. Không tốt, phải báo cho lão đại ngay. Trong một tòa nhà lớn, thành viên diễn đàn linh dị cảm nhận được sự thay đổi, sắc mặt lập tức biến đổi, lập tức báo cho Diệp Chân. Có thể là người của tổ chức quốc vương, dù sao trước đây chúng ta đã công khai tuyên bố liên thủ với tổng bộ để đối phó với tổ chức quốc vương. Bây giờ đối phương đột nhiên đến Đại Hải thành phố cũng rất có thể. Một số người trong diễn đàn linh dị cũng phỏng đoán thủ phạm. Không ai nghĩ đến đây là quỷ vực của Dương Gian, bởi vì nhiều người trong hội biết quỷ vực của Dương Gian là màu đỏ tươi, chứ không phải như vậy. Nhưng ở một khu ngoại ô Đại Hải thành phố, trong một biệt thự, một bóng người đột nhiên xuất hiện trên nóc nhà, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm thành phố, cảm nhận được sự dị thường bao phủ cả thành phố. Quỷ vực này không đúng, chưa từng thấy bao giờ, hơn nữa còn chói mắt như vậy, hào quang vạn trượng, quả thực là sinh ra dành cho ta. Tốt, rất tốt, tiêu diệt kẻ địch này, quỷ vực này sẽ là của ta. Ngay sau đó, bóng người biến mất trên nóc nhà. Ngay sau đó, bầu trời Đại Hải thành phố bị xé rách một đường nứt, lộ ra màu sắc nguyên thủy, tối đen mờ ảo. Diệp Chân vẻ mặt khó chịu, mạnh mẽ xâm nhập vào quỷ vực này. Hắn không thích cách xuất hiện này, bóng tối bao trùm, như ác quỷ giáng lâm. Tên nào trong giới linh dị không biết Đại Hải thành phố là địa bàn của ta Diệp Chân, dám sử dụng quỷ vực ở đây, là muốn dẫn ta ra phải không? Bây giờ ta đã đến, xuất hiện đi, đừng trốn tránh. Hắn quát lớn, giọng nói vang vọng trong quỷ vực. Đêm khuya rồi mà còn la hét ầm ĩ, tinh thần tốt đấy nhỉ, Diệp Chân. Một lát sau, giọng Dương Gian vang lên, kèm theo một ngọn lửa ma trơi đột một bùng cháy, thân ảnh hắn xuất hiện từ trong ngọn lửa vặn vẹo. Dương lão tam. Diệp Chân trợn mắt, khó tin, thì không thể nào, sao lại là ngươi, quỷ vực của ngươi không phải như vậy. Đã xảy ra chuyện, ta đang khống chế năng lượng linh dị mới, trạng thái quỷ vực hơi thay đổi, tin tức của ngươi lạc hậu rồi. Hơn nữa, sao lại gọi ta là Dương lão tam? Dương Gian vẻ mặt đen tối nhìn Diệp Chân. Trận chiến trước đó, ta đã thua Tô Viễn, nên vị trí số một thiên hạ là của hắn, ta xuống vị trí thứ hai. Nhưng ngươi đã thua ta, lẽ nào không phải lão tam sao? Sao nào? Lần này ngươi đến khiêu chiến ta sao? Muốn thay thế vị trí lão nhì của ta? Diệp Chân nói, trong mắt đầy sự hâm mộ và ghen ghét. Mình khổ sở theo đuổi quỷ vực hào quang vạn trượng lại bị Dương Gian dễ dàng có được, thật sự là tức chết người. Quỷ vực chói mắt như vậy lẽ ra thuộc về mình mới đúng. Chương 1228, lại lần nữa đến thăm. Giờ này khắc này, Diệp Chân trong lòng đầy căm phẫn, ghen tị và thù hận. Hắn thầm mong Dương Gian là kẻ thù xa lạ, như vậy hắn có thể không chút do dự ra tay, đoạt lại thứ linh lực rực rỡ, vốn thuộc về mình. Nghe Diệp Chân giải thích, Dương Gian chỉ im lặng. Dù sao cũng hiểu tính cách Diệp Chân, nên hắn chẳng mấy để tâm. Hắn thẳng thắn vào vấn đề, được rồi, ta không vòng vo với ngươi. Lần này tới chủ yếu là nhờ ngươi hợp tác, cùng nhau chống lại tổ chức quốc vương. Chuyện hợp tác không phải đã bàn xong rồi sao? Diệp Chân ngạc nhiên hỏi, sao cần đích thân ngươi đến? Dương Gian đáp, vẫn cần thiết. Tổ chức quốc vương nội tình sâu dày, nhân số đông đảo. Một khi giao chiến, dù tổng bộ thắng, tổn thất cũng sẽ rất thảm trọng. Hơn nữa, theo tin tức từ căn cứ tiền tuyến, U Linh thuyền sắp tới. Lúc này, ta chỉ có thể tăng cường nhân lực. Bình thường người điều khiển quỹ không đủ tư cách tham gia trận chiến này. Ta cần vài cao thủ làm ngoại viện, nên ta hy vọng ngươi tạm thời gia nhập tổng bộ, cùng chúng ta hành động, thay vì một mình hành động ở Đại Hải Thành. Dương Gian nói rõ mục đích chuyến đi. Hắn sợ nhất là tính cách bốc đồng của Diệp Chân, một mình xông pha đối đầu với tổ chức quốc vương, khiến cấp bậc đội trưởng hao tổn, dẫn đến thất bại. Hắn không nghi ngờ gì, Diệp Chân hoàn toàn có thể làm ra chuyện đó. Đó cũng là lý do hắn đến Đại Hải Thành. Nhưng Diệp Chân nghe xong mục đích của hắn liền cười lớn, Dương Lão Tam, cuối cùng ngươi cũng hiểu rồi, những kẻ VIP như chúng ta mới là người chủ đạo thế giới này, chứ không phải những kẻ tầm thường. Ngươi mời ta là quyết định đúng đắn. Ta đồng ý hợp tác với ngươi, nhưng ta tuyệt đối không gia nhập tổng bộ. Ta, Diệp Mỗ, ở Đại Hải Thành là lão đại, ở đâu cũng là lão đại, cả đời là lão đại, chưa từng làm thuộc hạ ai bao giờ. Đừng nói ngươi tới, dù Tô Viễn tới cũng không được. Quả nhiên, Diệp Chân từ chối đề nghị của Dương Gian. Lý do đơn giản, không muốn làm thuộc hạ. Nhưng sau một hồi thương lượng, Diệp Chân lại nói thêm, nhưng ngươi đã đích thân đến mời, ta cũng phải nể mặt. Dù sao ngươi cũng chỉ kém ta một chút. Vậy được rồi, ta có thể dùng thân phận quản lý diễn đàn linh dị hợp tác với tổng bộ. Chuyện xong, quan hệ hợp tác giữa chúng ta chấm dứt, được không? Cách này hay đấy. Dương Gian nhất thời không biết nói gì. Hợp tác với tạm thời gia nhập tổng bộ có gì khác nhau? Nhưng nghĩ đến tư duy khác người của Diệp Chân, Dương Gian cũng chẳng muốn nói thêm. Thẳng thắn đáp, được, cứ theo lời ngươi. Rất tốt. Nhìn kìa, ngươi vẫn biết mình không phải đối thủ của ta. Ngươi biết tự lượng sức mình rất tốt. Diệp Chân hài lòng gật đầu. Dương Gian bỏ qua lời đó, mở miệng, nếu hợp tác, vậy ngươi phải tham gia hội nghị tổng bộ. Ngày mai có hội nghị đội trưởng, ta hy vọng được thấy ngươi. Dễ nói. Cho ta thời gian và địa điểm, ta sẽ đến đúng giờ. 9 giờ sáng, tòa nhà Ninh An, tầng cao nhất, Đại Đông Thành. Dương Gian dặn dò. Đây là nơi tập kết của đội trưởng, là bí mật, không được tiết lộ. Người tổ chức quốc vương có thể đang theo dõi chúng ta. Tiết lộ bí mật người chết cả nhà, yên tâm, ta Diệp Mỗ nổi tiếng kín miệng. Diệp Chân nói rất chân thành. Dương Gian nói, được rồi, vậy quyết định như vậy. Ta còn việc khác, đi đây. Có gì ngày mai nói. Không tiễn. Diệp Chân gật đầu. Dương Gian thấy mọi việc ổn rồi liền rời khỏi Đại Hải Thành. Cùng lúc hắn rời đi, quỷ vực bao phủ Đại Hải Thành cũng biến mất. Nhưng trong mắt Diệp Chân, vạn trượng kim quang theo Dương Gian mà đi, bầu trời lại bị bóng tối bao phủ, mờ mịt, dù đèn nê ông sáng chói cũng không bằng hào quang vừa rồi. Đáng giận. Nhìn Dương Gian rời đi, trên mặt Diệp Chân lại hiện lên vẻ căm phẫn, ghen tị và thù hận. Lúc này, một người quản lý trung niên đi tới, vẻ mặt nghiêm trọng nói, lão đại, tổ chức quốc vương đã đáp lại chuyện hợp tác của chúng ta với tổng bộ, đồng thời tuyên chiến với chúng ta. Chúng ta đã bị cuốn vào một cuộc chiến khốc liệt, việc này thật sự đáng giá sao? Sẽ có rất nhiều người chết. Diệp Chân quay đầu, hừ lạnh, sao ngươi lại nghĩ chúng ta sẽ chết nhiều người, chứ không phải chúng nó. Ngươi quá thiếu tự tin rồi. Ta, Diệp Chân, chỉ thua Tô Vô Địch một lần mà thôi. Ngoài Tô Vô Địch ra, tổ chức quốc vương tính là gì? Dám tìm phiền toái chúng ta. Không nói nhiều, đánh chúng nó. Lần này ta nhất định sẽ đánh ra danh hiệu vô địch thiên hạ, rồi lại khiêu chiến Tô Viễn, đoạt lại ngai vàng đệ nhất thiên hạ, thứ vốn thuộc về ta. Ta sẽ lại một lần hào quang vạn trượng. Nghe những lời ngông cuồng đó, người quản lý khóe miệng giật giật, không biết trả lời sao, đành quay người rời đi, chuẩn bị động viên mọi người. Về phần Dương Gian, sau khi mời được Diệp Chân, liền rời khỏi Đại Hải Thành, nhưng hắn không trở về Đại Đông Thành, mà thẳng đến nơi khác. Tân Hải Thành. Tân Hải Thành không có gì bất thường, vẫn bình yên, không bị náo động của tổ chức quốc vương lay động. Dù Tô Viễn hiện bị hạn chế, thành thị phồn hoa này vẫn vững vàng, ít có hiện tượng linh dị không kiểm soát xảy ra. Về điểm này, thuộc hạ của Tô Viễn làm rất tốt. Thu hút nhiều thương gia giàu có đến định cư hoặc đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhưng đối với Dương Gian, đó đều là chuyện nhỏ. Hắn thẳng đến biệt thự Tô Viễn đang ở. Dưới tác dụng của quỷ vực, hắn nhanh chóng đến cửa biệt thự Tô Viễn. vì biệt thự phủ đầy vàng, quỷ vực không thể xâm nhập, dù là lệ quỷ cũng chỉ có thể đi vào qua cửa chính. Nhưng Dương Gian vừa đến cửa, liền phải dừng bước. Vì trước cửa vàng ròng đó, hai con rối giấy đứng đó, trông như hai bức tượng đồng, canh giữ cánh cửa vàng ròng. Hình ảnh rất đáng sợ. Đặc biệt là khi Dương Gian đến gần, hai con rối giấy còn giật giật, mắt đột nhiên nhìn qua. Rõ ràng, những con rối giấy này không phải đồ trang trí đơn thuần, mà là do thứ linh dị nào đó tạo ra. Chương 1229, phóng thích tin tức. Nhìn những con rối giấy quen thuộc trước mắt, Dương Gian không khỏi nhíu mày. Hai con rối này chẳng phải là đồ chơi trong cửa hàng giấy ở phố Thái Bình Quỷ Đường sao? Chưa kịp suy nghĩ thêm, cánh cửa vàng song tráng lệ từ từ mở ra, giọng nói trầm ấm của Tô Viễn vang lên. Dương Gian, vào đi. Nghe vậy, Dương Gian ánh mắt lóe lên, lập tức bước vào. Ngay sau đó, chỉ thấy trời đất quay cuồng. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn đã xuất hiện trong một thị trấn nhỏ yên tĩnh, đầy trời tro bụi. Đây là Silent Hill. Chưa kịp phản ứng, một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, một con chó dữ khổng lồ xuất hiện bên cạnh, đôi mắt đỏ tươi đầy cảnh giác. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn xuất hiện cuối đường, chậm rãi tiến lại gần. Kỳ lạ thay, phía sau hắn như hình với bóng là một thân ảnh quái dị, đội mũ, khuôn mặt mờ ảo như bị lửa thiêu, đôi găng tay khảm những lưỡi dao sắc bén lóe sáng, khiến người ta lạnh sống lưng. Thêm một con quỷ. Thấy cảnh này, Dương Gian nheo mắt, nhưng không nói gì. Mỗi người đều có bí mật riêng, nhất là đối với người ngự quỷ như Tô Viễn, điều này chẳng là gì. Hơn nữa, lúc này, sức mạnh đồng đội tăng lên là điều tốt. Thấy Dương Gian đến, Tô Viễn thở dài, ngươi sao lại đến đây? Không vòng vo, Dương Gian thẳng thắn, trận chiến với tổ chức quốc vương sắp bắt đầu, chúng ta không chiếm ưu thế về số lượng, hơn nữa giao chiến chắc chắn sẽ có thương vong. Ta đến để nói với ngươi, ta đã đưa Hà Nguyệt Liên đi, nàng sẽ thay thế một đội trưởng, phụ trách chiến đấu tổng bộ. Ngoài ra, ta đã mời Diệp Chân ở thành phố Đại Hải cùng chống lại tổ chức quốc vương. Tô Viễn nhíu mày, Diệp Chân. Được, thực lực hắn ngang tầm một đội trưởng VIP, kéo hắn vào giúp tổng bộ là một sự tăng cường đáng kể. Nhưng ngươi biết được miệng tên đó chưa? Chớ đến lúc học xong, hắn lại vung vãi nội dung khắp nơi. Dù sao, chuyện hai người họ cũng không phải người thường hiểu được. Nếu tin tức lộ ra ngoài, để tổ chức quốc vương nắm cơ hội, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Không sao, nếu hắn có vấn đề, ta chịu trách nhiệm. Dương Gian nói, ta đến hỏi ngươi, bao giờ ngươi hồi phục bình thường? Ngươi là chiến lược VIP quan trọng nhất trong cuộc chiến sắp tới, không thể đứng nhìn. Hơn nữa, khi chiến tranh bắt đầu, tổ chức quốc vương chắc chắn sẽ không để yên cho ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Nghe vậy, Tô Viễn liếc nhìn chiếc đồng hồ các chỉ có thể nhìn thấy trong tầm nhìn của mình, sắp rồi, thời gian cụ thể ta không rõ, nhưng có lẽ không lâu nữa. Yên tâm, ta sẽ không đứng nhìn. Hơn nữa, ta còn giúp các ngươi tìm thêm một trợ thủ cực mạnh. Ai? Dương Gian ngạc nhiên. Tô Viễn cười tủm tỉm, Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang. Tên này từ miệng Tô Viễn khiến Dương Gian sửng sốt. Đùa à, Trương Tiện Quang không phải đã chết rồi sao? Nhưng rất nhanh, mắt hắn sáng lên. Nhớ lại lần giao chiến trước với Trương Tiện Quang, hắn lập tức có một phỏng đoán. Tô Viễn nói vậy, chắc chắn đã dùng phương pháp nào đó để giữ lại Trương Tiện Quang, hoặc là đã đạt được thỏa thuận gì đó với hắn trước đó. Vì vậy, Tô Viễn vẫn giữ Trương Tiện Quang, hắn chưa thực sự chết. Nhưng tên đó là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, đã giết người phụ trách Cao Minh, Lý Quân, thậm chí Vệ Cảnh suýt nữa bị hắn giết chết. Nếu không phải tình huống bất ngờ xảy ra, ít nhất cũng có mấy đội trưởng bị hắn giết. Phóng một kẻ nguy hiểm như vậy ra ngoài, có thích hợp không? Nghĩ đến đây, Dương Gian nhíu mày. Ta hiểu ý ngươi, Trương Tiện Quang rất mạnh, một mình có thể chống lại vài đội trưởng. Nếu hắn tham gia, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng hắn quá nguy hiểm, hơn nữa Hà Nguyệt Liên cũng ở đây. Nếu Trương Tiện Quang tiếp xúc với Hà Nguyệt Liên, chuyện gì xảy ra không ai biết được. Chẳng may hắn lại thực hiện kế hoạch đào nguyên. Chúng ta đang có ngoại xâm, không thể lại nội loạn. Trước sự lo lắng của Dương Gian, Tô Viễn không thấy lạ, đó là điều bình thường. Đổi là người khác, ai dám thả một kẻ rất có thể đào ngũ giữa trận chiến. Vì vậy, Tô Viễn bình tĩnh nói, Trương Tiện Quang là tên điên, nhưng người tổ chức quốc vương cũng chẳng phải dạng vừa. Mọi việc đều có rủi ro, kể cả việc khai chiến với tổ chức quốc vương. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, Trương Tiện Quang sẽ không làm nên trò trống gì. Yên tâm, nếu Trương Tiện Quang có vấn đề, ta sẽ giải quyết. Nói đến đây, Dương Gian không còn phản đối gì nữa. Sau đó, hai người bàn thêm vài vấn đề, Dương Gian rời đi. Trở lại thành phố Đại Xương, văn phòng vẫn sáng đèn, mọi người chưa ngủ. Họ tò mò về Hà Nguyệt Liên, liên tục đánh giá nàng. Bộ đồ đỏ và khăn che mặt của Hà Nguyệt Liên che khuất dáng người và khuôn mặt, thậm chí khó phân biệt dưới bộ đồ kỳ lạ đó là nam hay nữ, người hay quỷ, điều này khiến mọi người cảm thấy kỳ lạ. Sự xuất hiện của Dương Gian đã giải đáp thắc mắc của họ. Đội trưởng, vị này là Hà Nguyệt Liên, người khống chế quỷ họa, cũng là người phụ trách thành phố Đại Úc hiện tại. Dương Gian nói. Hà Nguyệt Liên. Không thể nào, nàng thay đổi thành ra thế này sao? Nhiều người rất kinh ngạc, vì họ từng gặp Hà Nguyệt Liên, trước đây chỉ là một phụ nữ bình thường xinh đẹp. Ai ngờ được, thời gian ngắn không gặp, nàng đã khống chế quỷ họa, trở thành người ngự quỷ, và gia nhập tổng bộ. Người phụ trách thành phố Đại Úc. Lưu Tiểu Vũ nghi ngờ, người phụ trách nhiệm kỳ trước của Đại Úc phản bội bỏ trốn, chưa có người phụ trách mới. Hơn nữa, nàng không gia nhập tổng bộ, trong tổng bộ không có hồ sơ của nàng. Tổng bộ đương nhiên không có ghi chép, nàng vừa mới gia nhập, ta đã đồng ý, bây giờ lập hồ sơ cho nàng. Dương Gian bình tĩnh nói. Lưu Tiểu Vũ suýt nữa cắn phải lưỡi, hóa ra là vừa gia nhập, không trách mình không biết tổng bộ có người phụ trách như vậy. Được, tôi lập tức lập hồ sơ cho tổng bộ. Nàng trấn tĩnh lại và bắt đầu làm việc. Những người khác im lặng, trong lòng đều hiểu, Hà Nguyệt Liên chỉ là viện binh tạm thời. Trong thời kỳ đặc biệt này, có người có thể khống chế quỷ họa là một sự trợ giúp rất lớn. Chương 1230, Hùng Hổ Dọa Người Dương Gian. Giới thiệu Hà Nguyệt Liên cho đội ngũ của mình xong, Dương Gian nhanh chóng trở về quan gian cư xá, chuẩn bị tham dự cuộc họp đội trưởng. Thời gian cứ thế trôi, nhanh chóng đến ngày hôm sau. Sáng ngày thứ hai. Tòa nhà Ninh An, tầng cao nhất. Cả tầng trống không, chẳng còn gì ngoài một chiếc bàn tròn lớn giữa phòng. Xung quanh bàn đặt 12 chiếc ghế, dành cho 12 đội trưởng. Dương Gian, Hà Nguyệt Liên và Lâm Bắc đã ngồi vào chỗ, cùng với Tào Duyên Hoa, phó bộ trưởng. Ông ta, người sắp nghỉ hưu, lại vì công việc của tổ chức quốc vương mà phải tiếp tục làm việc. Giờ đây, tóc ông đã bạc trắng, cả người tiều tụy, gánh chịu biết bao áp lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Toàn bộ tòa nhà tĩnh lặng bất thường, không thấy bóng dáng nhân viên nào ra vào. Nhưng thực tế, đây không phải tầng cao nhất thật sự của Ninh An, mà là trong thế giới phản chiếu của Lâm Bắc. Sự thật và thế giới linh dị chồng chéo lên nhau. Tầng cao nhất thực sự vẫn tồn tại trong hiện thực, nhưng Dương Gian và những người khác lại không hiện diện ở đó, họ chỉ hiện hữu trong thế giới phản chiếu mà thôi. Một cuộc họp quan trọng như vậy không thể diễn ra trong hiện thực. Bởi vì đây là thời điểm đặc biệt, thông tin hội tụ của 12 đội trưởng tuyệt đối không được tiết lộ. Dù cuối cùng có thể không giấu nổi, nhưng giấu được một hai ngày cũng đủ tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Giờ này, tòa nhà Ninh An không bị phong tỏa, vẫn cho phép người ra vào, nhưng những người ra vào tòa nhà vĩnh viễn không thể bước vào thế giới phản chiếu. Chỉ có những người đặc biệt mới được Lâm Bắc lựa chọn. Trong lúc chờ đợi các đội trưởng khác, Lâm Bắc nhìn Dương Gian đang ngồi ở vị trí chủ tọa, khẽ cười nói, "Tôi không ngờ chỉ một thời gian ngắn không gặp, Dương Gian, ngươi đã trở thành đội trưởng chấp pháp rồi." Nói thật, ta thấy hơi lạ. Chọn đội trưởng chấp pháp dựa trên tiêu chí gì vậy? Dự định sao? Hay là... Ha ha, Dương Gian, ngươi đừng giận nhé, ta chỉ hỏi thôi. Câu nói sau cùng nhắm vào cả Tào Duyên Hoa và Dương Gian. Dương Gian vẫn bình tĩnh, như thể không nghe thấy gì, còn Tào Duyên Hoa thì sững sờ, không ngờ Lâm Bắc lại hỏi câu hỏi như vậy. Nhưng ông ta nhanh chóng đáp, theo hồ sơ, Dương Gian đạt điểm số cao nhất. Thời gian ông ta tiếp xúc với hiện tượng linh dị rất nhiều, tham gia không ít sự kiện linh dị cấp S. Vậy nếu có ai giải quyết sự kiện linh dị vượt trội hơn Dương Gian, thì đội trưởng chấp pháp có thay đổi không? Thay thế, hay vẫn là Dương Gian? Tào Duyên Hoa định nói, nhưng bị Dương Gian phất tay ngăn lại. Hắn nói, "Ê đừng dài dòng, ta sẽ trả lời cho ngươi. Ai đánh bại ta, người đó sẽ là đội trưởng chấp pháp mới. Nếu không ai làm được, thì bất cứ ý kiến nào cũng câm miệng lại. Nếu không phục, ngươi có thể khiêu chiến ta ngay bây giờ." Dương Gian nhìn Lâm Bắc, mặt không cảm xúc. Câu trả lời của hắn rất đơn giản. Rất thô bạo, thậm chí rất hung hăng. Tuy thô lỗ, thậm chí có phần ngốc nghếch, nhưng lại rất chân thật. Loại thái độ không che giấu này lý ra sẽ khiến người khác khó chịu, nhưng lúc này, Lâm Bắc lại im lặng. Hắn không phải không quen biết Dương Gian, chính vì thế mà hắn hiểu. Dương Gian thực sự đủ mạnh, nên mới có thể phô trương thế lực như vậy. Dù người khác thấy thô bạo, ngốc nghếch, nhưng không thể phủ nhận, những lời này không thể phản bác. Dù sao, trong giới linh dị, chẳng ai thèm nghe lời một kẻ dễ dàng bị mình tiêu diệt. Im lặng một lát, Lâm Bắc cười gượng. Ngươi vẫn giữ thái độ đó là tốt rồi. Dương Gian liếc hắn, ta không biết ngươi có kỳ ngộ gì trên chiếc xe bích linh dị đó, nhưng giờ đây đã khác xưa. Hiện tại, thế cục hiện nay, tổ chức quốc vương mới là rắc rối lớn. Ta hy vọng ngươi đừng gây ra bất cứ rối loạn nào. Đương nhiên. Lâm Bắc gật đầu, rồi như chợt nhận ra điều gì, nói, y vương sát linh đã tới. Vừa nói, vương sát linh và những người khác đã bước vào tòa nhà Ninh An. Nhưng vừa bước vào sảnh lớn. Hắn phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi hoàn toàn. Những người cùng đi với hắn biến mất, chỉ còn lại mình hắn. Cả tòa nhà yên tĩnh đến mức quỷ dị, bố cục tòa nhà cũng thay đổi, nhiều nơi biến thành mê cung. Nhưng điều gây chú ý nhất là một chiếc thang máy mở cửa sáng rực. Chiếc thang máy này đi thẳng lên tầng cao nhất, không dừng ở tầng nào khác. Đây không phải hiện thực. Vương Sát Linh nheo mắt, ngước nhìn lên đỉnh đầu. Như thể đang nhìn lên bầu trời, ở nơi cao vời vợi gần như không nhìn thấy được, một tầng lầu đặc biệt nổi bật, được ánh đèn bao phủ, sáng chói rực rỡ. Ở đâu đó sao? Là Dương Gian làm. Thông tin về cuộc họp đội trưởng là tuyệt mật, chỉ có các đội trưởng mới biết. Vương Sát Linh cũng không tiết lộ ra ngoài. Việc tổ chức cuộc họp đội trưởng theo cách này, đối với hắn cũng là lần đầu. Mang theo nghi vấn đó, Vương Sát Linh bước vào chiếc thang máy. Vừa bước vào, cửa thang máy đóng lại, rồi được đưa lên với tốc độ khó tin. Chỉ lát sau, khi cửa thang máy mở ra lần nữa, hắn đã tới tầng cao nhất của tòa nhà. Vương Sát Linh bước ra, phát hiện đây là một tầng trống trải, lẽ ra phải tối tăm, nhưng ánh sáng mặt trời từ bốn phía lại hội tụ như những chiếc đèn pha, khiến đại sảnh họp sáng trưng. Chào mừng đến với thế giới của ta. Lâm Bắc Phúc đầu trọc, cười nói với Vương Sát Linh, ngươi thấy nơi ta chọn để họp thế nào? Ban đầu ta còn muốn khoa trương hơn, đặt chỗ ở trên mây, nhưng Dương Gian thấy quá khoa trương nên ta bỏ ý định đó. Đúng vậy, tuy địa điểm ở tòa nhà Ninh Nhan, nhưng thực tế không còn ở trong hiện thực nữa, tính bảo mật rất cao. Vương Sát Linh đẩy kính nói. Lúc này, Dương Gian nhìn Vương Sát Linh, nheo mắt lại, ngươi vẫn chưa định từ bỏ ý định trở thành kẻ điều khiển quỷ sao? Một khi cuộc chiến đội trưởng bắt đầu, ngươi sẽ bị nhắm vào và chết thảm. Gia tộc Vương, dù đời thứ nhất, thứ hai rất mạnh, nhưng có thể chống lại được bao nhiêu vị quốc vương? Nếu thắng ngươi bằng sức mạnh, ba vị quốc vương cũng đủ rồi. Nếu ám sát, một vị cũng đủ. Ta không muốn có vấn đề này xảy ra vào thời điểm mấu chốt này. Vương Sát Linh, ngươi nên suy nghĩ kỹ. Nghe Dương Gian nói, sắc mặt Vương Sát Linh cứng lại, không ngờ vừa tới đã bị Dương Gian gây khó dễ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.